A Dũng và A Hùng hơi run, sau đó cười khổ và gật đầu. Ta biết một chút y thuật, xin hãy chuyển lấy giúp ta đến lão bản của các ngươi, ta rất sẵn lòng xem qua bệnh tình của nhi tử hắn. Cát Đông Húc mở miệng nói, cổ nhân có câu, tích thủy tri ân, dũng tiền báo đáp. Câu này có phần phóng đại, nhưng nếu trong lòng người ta có thiện ý, thì có thể xem như là một lời nhắc nhở, giúp đỡ một chút để phòng tránh sau này. Nếu như không biết con trai người kia bị bệnh, Cát Đông Húc hôm nay cũng sẽ tiếp tục đi, không có lý do gì phải cố tình đi nói lời cảm ơn. Dù sao, chỉ là một lời chào hỏi thân thiện, đối với những nhân vật lớn như bọn họ mà nói cũng chẳng có gì quan trọng. Tuy nhiên, nếu biết con trai của người đó bị bệnh và hắn lại đúng lúc là một vị thần y có tài, Cát Đông Húc cũng không thể làm ngơ, chân thành cảm tạ ngài. Nhưng thiếu gia nhà chúng tôi bệnh tình rất kỳ lạ, Thiên lão bản đã tìm đủ thầy thuốc giỏi cả trong lẫn ngoài nước, nhưng đều bó tay hết. A Hùng ngẩn người một lát, sau đó khổ sở cười và nói lời cảm ơn. Ý của hắn không thể nào rõ ràng hơn, ta có kiến thức chuyên sâu về việc điều trị những bệnh khó chữa, bệnh mà các bác sĩ khác không thể chữa, chưa chắc ta cũng không có biện pháp. Hơn nữa, chỉ cần xem qua một chút, đối với thiếu gia nhà ngươi cũng chẳng tổn thất gì, ngược lại còn thêm một cơ hội. Cát Đông Húc nói, nếu là người khác nói như vậy, A Hùng và A Dũng có lẽ đã sớm khịt mũi coi thường, cho là hắn chỉ biết nói khoác. Không, nhưng sau sự kiện vừa rồi với việc đấu giá ngọc thạch, hai người cũng không dám khinh thường Cát Đông Húc nữa. Không biết ngài nên gọi như thế nào? A Hùng và A Dũng liếc mắt nhìn nhau một cái, rồi mở miệng hỏi, ta gọi là Cát Đông Húc. Cát Đông Húc trả lời, à, hóa ra là Cát tiên sinh, ta là A Hùng, còn đây là A Dũng. Xin phiền ngài theo chúng ta lên một chuyến. A Hùng nói, không dám. Cát Đông Húc cười khách khí, rồi cùng A Hùng và A Dũng đi về phía chiếc xe Audi đang đậu ở bên ngoài. Xe chạy theo con đường quanh co dẫn lên núi, hướng về phía ngôi biệt thự trên sườn núi. Cát Đông Húc nhìn thấy vậy, trong ánh mắt lóe lên một tia suy tư. Ngọn núi không lớn, chỉ trong 3-4 phút, chiếc xe đã dừng lại trước mặt ngôi biệt thự nằm trên sườn núi. Nhìn từ xa, ngôi biệt thự ẩn mình giữa rừng cây, lộ ra vẻ cổ kính. Khi bước gần hơn, vẻ cổ kính ấy càng trở nên rõ rệt, khiến người ta như thể lạc vào một không gian khác. Vượt qua thời gian, khuôn viên biệt thự rộng lớn, trồng đầy hoa cỏ, cây ăn quả và có một ao nước giả sơn. Nhìn qua, rõ ràng là nơi ở của một gia đình giàu có. Tuy nhiên, Cát Đông Húc không chỉ nhìn thấy những thứ ấy, mà còn nhận ra sự bố trí phong thủy của nơi này. Hắn cảm nhận được từng luồng linh khí từ 4 phương 8 hướng đang dần dần hội tụ về phía đây. Nơi này quả thật là một địa điểm tu luyện lý tưởng, Cát Đông Húc thầm cảm khái trong lòng. Vì đây là nơi của một vị lão tiên sinh ẩn cư, chúng ta không tiện mạo muội vào trong, kính mong Cát tiên sinh chờ một chút, ta vào thông báo trước. Sau khi xe dừng lại, A Hùng nói, được. Cát Đông Húc gật đầu đáp, chúng ta cảm ơn Cát tiên sinh. A Hùng nói lời cảm ơn rồi xuống xe tiến vào sân, đi thẳng đến trước biệt thự. Trước cửa biệt thự, hai nam tử lạnh lùng đứng canh, Cố gia và phu nhân đang ở bên trong. Hiện tại có thể vào không? A Hùng hỏi. Hiện tại Dương gia chưa cho thiếu gia chữa bệnh, đang cùng Cố gia và phu nhân ở trong phòng khách nói chuyện, một trong hai nam tử lạnh lùng trả lời. A Hùng nghe vậy gật đầu, sau đó giơ tay gõ cửa một cái, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Trong phòng khách, Cố Diệp Tằng cũng chính là người của Cố gia đang tiếp nhận một cuộc điện thoại, sắc mặt vô cùng khó coi. Phu nhân ôm đứa bé trai, nước mắt như ngọc trai không ngừng rơi xuống. Bên cạnh Dương Ngân Hậu thuộc Dương gia không nói gì, chỉ ngồi trên xe lăn lặng lặng quan sát và nghe Cố Diệp Tằng nói chuyện. Cố tiên sinh, ngài không cần phải uổng công, nhưng ngài hiện tại chỉ khiến cho con trai ngài thêm phần thống khổ mà thôi. Trong điện thoại vang lên một giọng nói của nam nhân, lộ rõ vẻ đắc ý và nham hiểm. Hóa ra là Callstrip tiên sinh, không phải chỉ là khoản đầu tư 15 triệu euro sao? Cần gì phải làm như vậy? Cố Diệp Tằng nói, kỳ thực tôi cũng không muốn như vậy, tôi đã cảnh cáo Cố tiên sinh rồi, đáng tiếc ngài đã bỏ ngoài tai những lời tôi nói, vì vậy tôi chỉ còn cách dùng đến biện pháp này. Callstrip đáp thêm rằng, Callstrip tiên sinh nên biết, tôi vẫn có chút ảnh hưởng trong giới hoa vòng tròn, bất kể là ở Tây Ban Nha hay Philippines. Cố Diệp Tằng nói tiếp, vì vậy nếu như ngươi hiện tại để người của ngươi thu hồi tà thuật của hắn, vẫn còn kịp, ta đảm bảo sau này sẽ không truy cứu. Hơn nữa, hạng mục ở Philippines cũng sẽ tặng cho ngươi. Cố Diệp Tằng mặt mày âm trầm nói, Cố tiên sinh, nếu như nói sớm một chút, mọi chuyện đã không đến nỗi như vậy. Nhưng bây giờ, ta chỉ có thể rất xin lỗi nói với ngài, việc thu hồi tà thuật khẳng định là không thể. Dù sao ngài cũng đã nói, ngài có chút ảnh hưởng trong quan hệ với những người trong hoa vòng tròn. Vì vậy rất tiếc, sau khi ngài từ bỏ hạng mục này, ta chỉ có thể bảo đảm tà thuật đông phương này sẽ không phát tác, để con trai ngài có thể lớn lên như một người bình thường, khỏe mạnh và hoạt bát. Ngài yên tâm, môn vu thuật này chỉ cần người của ta không ra tay, ta bảo đảm con trai ngài sẽ không hề bị tổn thương chút nào. Callstrip dùng giọng điệu đầy áy náy và chân thành nói, Callstrip, ngươi thật sự muốn làm như vậy sao? Cố Diệp Tằng hỏi. Người Trung Quốc không phải có câu nói Hai cung không quay đầu mũi tên sao? Ta rất thích câu này. Costrip trả lời. Cố Diệp Tằng nghe vậy không nói gì thêm mà trực tiếp cúp máy. Bên trong, Duy kéo Tiền Sinh. Ngươi xác nhận rằng tà thuật của ngươi không ai có thể phá giải được nữa chứ? Tại thủ đô Manila, Philippines, trong một quán rượu xa hoa, trong một căn phòng trang trí lộng lẫy, một nam tử tóc vàng nhẹ nhàng xoay ly rượu Bồ Đào trong tay, ánh mắt đảo qua trái phải, ôm lấy một cô gái tóc vàng, còn một tay nắm lấy một vị lão nhân. Trong ánh mắt, hắn lộ ra vẻ khinh miệt và lẫn kính nể, một sự mâu thuẫn phức tạp. Khinh miệt, bởi vì thân là hậu duệ của người Tây Ban Nha, từng thống trị vùng đất này hơn 300 năm, Cold Street đối với người Philippines luôn có cảm giác tự cao, tự mãn. Kính nể, bởi vì trước mắt hắn là một lão nhân Philippines, người này mang trong mình một loại sức mạnh kỳ bí, khó lòng lý giải. Lão nhân này da dẻ ngăm đen, vóc dáng thấp bé, nhìn qua giống như những người cao tuổi bình thường của Philippines. Tuy nhiên, khi hắn nghe thấy câu hỏi của Cố Diệp Tằng, ngẩng đầu lên nhìn lại, một luồng khí lạnh tỏa ra từ người lão nhân, khiến người ta có cảm giác như đối mặt với một con rắn độc, làn da không khỏi nổi lên một cơn rủ mình. Costrip, Tiên Sinh, ngài yên tâm, ta sẽ không đùa giỡn với tính mạng của mình. Cố Diệp Tằng trong lòng an tâm, thầm nghĩ, dưới sự thống trị của người Tây Ban Nha suốt hơn 300 năm, người Tây Ban Nha cảm thấy không dễ dàng đọc được tên của người bản xứ. Vì vậy họ yêu cầu người Philippines chọn một họ trong dòng họ Tây Ban Nha để sử dụng. Kể từ đó, con cháu không được phép thay đổi. Vì lẽ đó, dù lão nhân này là người Philippines, nhưng tên gọi của ông lại mang đậm phong cách Tây Ban Nha, khiến người Hoa cảm thấy khá kỳ lạ. Vậy nếu như vậy, ta không làm phiền nữa. Costrip đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi gian phòng. Costrip vừa mới đứng dậy rời đi, lão nhân liền như dã thú, vội vã xé rách y phục của hai vị cô gái tóc vàng. Y phục trên người các nàng vốn đã ít ỏi, lộ ra thân thể trắng như tiết, đầy đặn đến. Giặc cướp bọn cướp chuyên nghiệp đời sau sẽ không nói với ngươi về thành tín. Đây chỉ là bước khởi đầu, ngươi phải sớm quyết đoán. Trong biệt thự, Dương Ngân Hầu dùng ánh mắt thương hại liếc nhìn thiếu phụ đẹp trong lòng, sau đó quay sang nhìn Cố Diệp Tằng đang cúp điện thoại, trầm giọng nói. Cố Diệp Tằng toàn thân run lên, nhìn về phía thiếu phụ đẹp trong lòng, ánh mắt của cậu con trai nhỏ trong mắt nàng mang theo một sự phức tạp không thể diễn tả được. Hắn từng có một đứa con trai và một người vợ, nhưng từ khi còn nhỏ, vì sự đấu tranh trong bang phái, họ đã mất đi. Vì chuyện này, hắn không còn quan tâm đến việc bang phái nữa, chỉ chuyên tâm vào công việc kinh doanh. Mấy năm trước, hắn tái hôn và ở tuổi già có con, nhưng không ngờ, vì những rắc rối trong thương trường, lại có người điên cuồng ra tay với con trai của hắn. Cố gia, lúc này, A Hùng tiến lên phía trước, khẽ gọi. Cố Diệp Tằng ngẩng đầu lên nhìn A Hùng. Hôm nay, trong buổi đấu giá, có một vị Cát Đông Húc tiên sinh tham gia, chính là người mà chúng ta gặp trên đường hôm trước, khi xe của hắn bị nổ bánh. Hắn nói hắn hiểu y thuật, đặc biệt là có trình độ trong việc chữa trị các bệnh nghi nan tạp chứng. A Hùng cẩn thận từng ly từng tí một báo cáo. A Hùng, ngươi chẳng phải là người đã theo ta từ trước đến nay sao? Cố Diệp Tằng cảm thấy trong lòng đang rất nặng nề. Nghe xong thì sắc mặt đột nhiên trở nên âm trầm, ánh mắt nghiêm nghị nhìn A Hùng một chút. Đúng là Cố gia, nhưng người kia hôm nay đã chi gần 10 triệu để mua vài khối ngọc thạch. A Hùng trong lòng chợt run lên, càng trở nên cẩn thận hơn, báo cáo tỉ mỉ hơn. Người nói thế nào mà người kia lại dám bỏ ra 10 triệu? Cố Diệp Tằng, dù là một người lão luyện trong giới và trong vòng người Hoa, phải tính đến những gia đình giàu có, nghe vậy cũng không nhịn được mà lộ vẻ ngạc nhiên. Dương Ngân Hậu, một lão nhân ngồi trên xe lăn, mặt không hề biến sắc. 10 triệu dù là một số tiền lớn, nhưng mấy năm gần đây, với sự phát triển mạnh mẽ của thị trường phỉ thúy, những tác phẩm lớn như vậy không phải là hiếm, nên dưới cái nhìn của lão cũng không có gì quá đáng ngạc nhiên. Dĩ nhiên, điều này cũng không liên quan gì đến Cát Đồng Húc, người mà Dương Ngân Hậu chưa từng gặp. Nếu như lão biết người này chỉ mới 20 tuổi, biết người này mở một tiệm phá dâu thả nạp, thì chắc chắn sẽ không thể thờ ơ như vậy. Vâng, hơn nữa người kia đánh cược chắc chắn rất lợi hại. Hắn đã từng đề nghị ta và A Dũng mua một khối thạch đầu, có lẽ hắn nghĩ thường xuyên giúp chúng ta, rồi lấy lòng chúng ta để phòng hở phần nhân tình này. Nhưng lúc đó, ta và A Dũng căn bản không tin tưởng hắn, nên không ra tay mua. Kết quả, khối thạch đầu đó sau khi được giải khai, quả thực tăng giá. A Hùng tiếp tục giải thích. Lúc này, Cố Diệp Tằng tuy vừa mới bắt đầu ngạc nhiên, nhưng nghe xong lại không hề bị lay động. Lão chỉ nhìn sâu vào gương mặt đẹp của thiếu phụ trong lòng nhi tử mình, rồi cười khổ nói, nếu như người nói vậy, hắn nếu nói mình am hiểu trị các chứng bệnh nan y thì điều đó cũng không phải giả. Tuy nhiên, đây không phải là bệnh, mà là hắn không có cách nào trị được. A Hùng nghe vậy, thân thể khẽ run lên, ánh mắt vô thức liếc nhìn Dương Ngân Hậu đang ngồi trên xe lăn, lộ vẻ kính sợ. Hắn cũng mơ hồ nghe người đời trước nhắc đến vị lão nhân này, biết rằng ông không phải là người bình thường mà có những khả năng kỳ lạ. Vậy ta sẽ mang lòng tốt của hắn về. A Hùng nhanh chóng lấy lại tinh thần, hơi khom người nói, ừm. Cố Diệp Tằng gật đầu. Rồi khi A Hùng xoay người định đi ra ngoài, Cố Diệp Tằng bỗng nhiên lên tiếng, dù sao thì hắn cũng là có lòng tốt, hay là ta tự mình đi nói với hắn một lời. Rất nhanh, Cát Đông Húc nhìn thấy Cố Diệp Tằng, và Cố Diệp Tằng cũng nhìn thấy hắn. Trên mặt Cố Diệp Tằng rõ ràng lộ vẻ kinh ngạc. Lần trước vì trời đã tối, Cố Diệp Tằng chỉ ngồi ở phía sau xe, liếc mắt nhìn qua cửa sổ, mơ hồ biết trong hai người có một vị là người trẻ tuổi, nhưng không nhìn kỹ. Lúc này khi nhìn kỹ, ông mới nhận ra đối phương lại trẻ như vậy. Cố gia vị này chính là Cát Đông Húc Cát tiên sinh. A Hùng giới thiệu: "Xin chào, Cát tiên sinh, ta là Cố Diệp Tằng. A Hùng đã nói cho ta nghe về lòng tốt của ngươi, nhưng tiếc là tiểu nhi không phải ốm, vì vậy không muốn làm phiền ngươi." Cố Diệp Tằng chủ động đưa tay ra, bắt tay Cát Đông Húc và nói: "Cố tiên sinh không cần từ chối vội. Trước kia ngươi đã giúp ta một lần, bây giờ ngươi gặp khó khăn, ít nhất cũng phải để ta tỏ lòng cảm kích." Cát Đông Húc cũng nắm tay Cố Diệp Tằng đáp lại. Cố Diệp Tằng cười khổ, bị mở miệng khéo léo từ chối, thì Cát Đông Húc lại nói theo: "Người chủ nhà này là một vị cao nhân." Lời nói của Cát Đông Húc tuy có vẻ không liên quan gì đến tiểu hài tử đang bệnh, nhưng Cố Diệp Tằng nghe xong lại bất giác chấn động, ánh mắt nhìn về phía Cát Đông Húc lập tức trở nên cực kỳ sắc bén, tựa như muốn xuyên thấu qua người hắn. "Chẳng lẽ..." Cố Diệp Tằng do dự hỏi. "Không sai." Cát Đông Húc gật đầu, cảm tạ Cát tiên sinh. "Đúng là..." Cố Diệp Tằng nhìn thấy Cát Đông Húc gật đầu thừa nhận, trong mắt không khỏi dấy lên một tia hy vọng, nhưng rất nhanh lại trở nên ảm đạm. Dù sao người như Dương Ngân Hậu mà còn chưa thể hy vọng, huống chi là Cát Đông Húc còn trẻ như vậy. Cho dù hắn là người tinh thông kỳ môn, liệu có thể làm gì được? Đây chính là huyết chú. Theo lời giải thích của Dương Ngân Hậu, chỉ có những người tu vi cao hơn rất nhiều hoặc cực kỳ tinh thông thuật pháp mới có thể phá giải. Còn Costrip cũng đã nói, dù có tốn nhiều công sức, chỉ làm tăng thêm nỗi thống khổ của con trai. Điều này đã được xác minh qua thời gian Dương Ngân Hậu cố gắng giải khai huyết chú. Khi đó con trai hắn đã biểu lộ rõ sự thống khổ. Tạm thời, dù là người trẻ tuổi, tuyệt đối không thể có tu vi mạnh mẽ hơn Dương Ngân Hậu. Cho dù tu vi của hắn ngang ngửa Dương Ngân Hậu, Cố Diệp Tằng cũng không dám để hắn ra tay. "Cố tiên sinh yên tâm, ta sẽ không tùy tiện xuất thủ, tất cả vẫn phải nhìn lại. Thêm một người chính là thêm một phần hy vọng, người nói có đúng không?" Cát Đông Húc nói. Cát Đông Húc không đợi Cố Diệp Tằng dứt lời liền mở miệng ngắt lời: "Cảm tạ Cát tiên sinh, mời theo ta." Cố Diệp Tằng do dự một chút, cuối cùng miễn cưỡng nở một nụ cười với Cát Đông Húc, sau đó giơ tay làm dấu mời, khách khí nói: "Xin mời." Cát Đông Húc gật đầu, sau đó cùng Cố Diệp Tằng tiến đến cửa biệt thự. "Xin lỗi Cát tiên sinh, vì nơi này là nhà của Dương gia, xin ngài chờ một chút, ta sẽ vào trong thông báo với hắn. Nếu như hắn không đồng ý, ta sẽ nhờ phu nhân đưa con ra xin ngài giúp đỡ nhìn một chút." Cố Diệp Tằng nói, trong giọng nói có chút bối rối. "Được." Cát Đông Húc gật đầu đáp. Cố Diệp Tằng thấy Cát Đông Húc từ đầu đến cuối luôn khiêm tốn lễ độ, trong mắt không khỏi toát lên vẻ cảm kích và tán thưởng. Chỉ riêng phần hàm dưỡng này cũng đủ để khiến người khác kính phục, không phải người trẻ tuổi bình thường nào cũng có thể sánh kịp. Khi vào đến biệt thự, Cố Diệp Tằng tiến tới trước mặt Dương Ngân Hậu, cung kính nói: "Dương gia, người trẻ tuổi kia gọi là Cát Đông Húc, cũng là một kỳ tài trong giới. Ta đã đồng ý mời hắn ra tay giúp đỡ, ngài xem có tiện không, cho hắn gặp mặt một lần." Dương Ngân Hậu nghe xong, vẻ mặt không hề thay đổi khi nghe về 10 triệu, nhưng khi nghe đến tên Cát Đông Húc, sắc mặt lão liền biến đổi, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc. Tuy nhiên, rất nhanh Dương Ngân Hậu lại lắc đầu, vẻ mặt không mấy tin tưởng, nói: "Một tên trẻ tuổi không có danh tiếng gì, dù có nhìn thì cũng chẳng có ích lợi gì. Ngươi đây chẳng phải đang tuyệt vọng nên mới thử mọi cách sao? Dù sao, hắn cũng là có lòng tốt, nếu đã mời hắn hỗ trợ, vậy thì mời hắn vào đi. Ta cũng có chút lâu không gặp những kỳ môn hậu bối, ai biết chừng người đứng sau hắn cũng không phải là người thường. Cảm tạ Dương gia, ta đây sẽ mời hắn vào." Cố Diệp Tằng cung kính nói, rồi bước đi mời Cát Đông Húc vào. Dương Ngân Hậu hiển nhiên cũng không ngờ Cát Đông Húc lại trẻ như vậy. Thế thế, đầu tiên ông lộ vẻ kinh ngạc, rồi ngay sau đó âm thầm lắc đầu. Dù là một người huyền thuật cao cường, cũng tuyệt không thể để một hậu bối trẻ tuổi như vậy phá giải được. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Khi Dương Ngân Hậu nhìn Cát Đông Húc, trong lòng thầm lắc đầu. Cát Đông Húc cũng nhìn lại hắn, bên ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng lại dậy sóng mãnh liệt. Bởi vì từ Dương Ngân Hậu, hắn cảm nhận được một hơi thở quen thuộc. Dương gia, hắn họ Dương, lẽ nào hắn vẫn còn sống sao? Cát Đông Húc trong lòng thầm nghĩ, sau đó liền tiến tới, chắp tay nói: "Xin chào Dương lão tiên sinh." Hắn không gọi Dương Ngân Hậu như cách mọi người vẫn thường xưng hô, bởi vì nếu người trước mắt này quả thực là người mà trong lòng hắn đang đoán, thì việc gọi ông ấy là Dương gia sẽ không hợp. Nếu không, với tuổi tác của Dương Ngân Hậu, việc gọi ông ấy là Dương gia sẽ rất bình thường. Cũng may Cát Đông Húc biết rằng danh xưng này không có gì sai, Dương Ngân Hậu cũng không cảm thấy có gì lạ, chỉ khẽ gật đầu nói: "Người tu đạo có thiện tâm như vậy là điều tốt, Tuy nhiên, ngươi còn trẻ, nhìn cũng vậy, đừng vội vã động tay vào việc cứu chữa đứa trẻ đang mang tà thuật. Cảm tạ Dương Lão tiên sinh đã nhắc nhở, ta chỉ xem qua một chút, sẽ không làm bừa. Cát Đông Húc là người khiêm tốn, lại thấy Dương Ngân Hậu có lòng tốt, nên đương nhiên không phản bác, mà chỉ cung kính đáp lại. Ừm, Dương Ngân Hậu gật đầu, sau đó không nói thêm gì nữa. Cát Đông Húc lần thứ hai chắp tay, rồi mới quay lại nhìn về phía thiếu phụ xinh đẹp. Nhìn thấy người trước mặt, Cát Đông Húc không khỏi hơi run lên, vì hắn nhận ra thiếu phụ xinh đẹp này chính là một nữ diễn viên nổi tiếng trong giới Hoa, người đã tham gia diễn xuất trong vài bộ phim điện ảnh và kịch truyền hình kinh điển. Cô ấy là một người chính trực, rất ít khi vướng phải scandal. Cát Đông Húc khi còn trẻ đã xem qua một số bộ phim của nàng, và đây là một trong số ít nữ minh tinh mà hắn nhớ được tên, Vũ Hân. Tuy nhiên, vào thời điểm Cát Đông Húc còn học trung học, nàng đã rời khỏi giới giải trí, không ngờ hôm nay lại gặp lại nàng ở đây. Càng không thể tưởng tượng được rằng nàng lại là phu nhân của Cố gia. Cát Đông Húc không phải người bình thường, thấy nàng, hắn vẫn giữ thái độ lễ phép như đối với bất kỳ ai trong giới Hoa, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy một chút bất ngờ. Xin phiền ngươi đặt con xuống ghế sofa, Cát Đông Húc nói. Xin này. Vũ Hân là khóe mắt còn đọng nước, cẩn thận đặt đứa trẻ xuống ghế sofa. Không cần khách sáo, Cát Đông Húc trả lời một cách khách khí, sau đó đưa tay nhẹ nhàng đặt lên cổ tay đứa trẻ. Ngũ độc hàng. Sau khi tay hắn chạm vào, sắc mặt Cát Đông Húc liền trở nên lạnh lẽo, trong mắt lóe lên sát khí âm lãnh, và những chữ lạnh lùng bật ra từ miệng hắn. Người trẻ tuổi không sai, có phần nhãn lực. Dương Ngân Hậu nghe vậy, sắc mặt lộ vẻ kinh ngạc và tán thưởng. Còn có huyết chú. Cát Đông Húc tiếp tục nói, giọng lạnh lùng như băng. Nghe đến đây, Dương Ngân Hậu không khỏi khẽ run người. Trong mắt ông lúc này không còn là sự kinh ngạc, mà là sự chấn kinh rõ rệt. Huyết chú, nếu như không phải trước kia hắn bất cần và lúc trước là chủ, có thể đã sớm kiểm tra được, chứ không phải đang thử dạy ngũ độc hàng cho đứa bé mà lại vô tình chạm phải huyết chú phía sau rồi mới phát hiện ra. Còn Cát Đông Húc lại có thể ngay từ đầu nhận ra huyết chú, điều này đủ để chứng tỏ Cát Đông Húc dù còn trẻ tuổi nhưng tu vi không hề đơn giản. Dĩ nhiên, điều này cũng chưa thể nói rõ tu vi của Cát Đông Húc cao hơn Dương Ngân Hậu, vì một khi huyết chú đã tiếp xúc, tựa như đã lộ ra ngoài, và nếu tinh lực chưa được thu liễm hoàn toàn, người đến sau sẽ dễ dàng phát hiện ra. Tuy nhiên, dù chỉ như thế, Dương Ngân Hậu vẫn phải thừa nhận rằng Cát Đông Húc quả thật rất lợi hại. Ít nhất thì nếu không có tu vi luyện khí tầng 3, rất khó để phát hiện ra huyết chú. Luyện khí tầng 3 ở thời đại pháp thuật suy tàn này cũng được coi là cao thủ, giống như sư phụ Lý Thất Thắng ở Đặc Thù Cục hay Tổ trưởng Lâm, tuy đã cao tuổi nhưng vẫn chỉ có tu vi luyện khí tầng 3, chưa thể đạt đến tầng 4. Mà Cát Đông Húc nhìn qua chỉ mới đôi mươi, nếu hắn đã có tu vi luyện khí tầng 3 thì làm sao không khiến Dương Ngân Hậu khiếp sợ cho được. Người quả thật có thể nhìn ra ngũ độc hàng và huyết chú, thực sự là hậu sinh khả úy. Một hồi lâu, Dương Ngân Hậu mới bình tĩnh lại, thở dài nói, Cát tiên sinh, ngũ độc hàng và huyết chú này, ngài có thể phá giải không? Xin ngài, van cầu ngài hãy cứu lấy con trai của ta. Vốn dĩ đã gần như tuyệt vọng, Vũ Hân lúc này dường như bắt được cọng cỏ cứu mạng, liền vội vã cầm lấy cánh tay Cát Đông Húc, trong mắt tràn đầy hy vọng và cầu xin. Vũ Hân, ngươi không nên làm khó vị tiểu tử này, hắn có thể thấy rõ ngũ độc hàng và huyết chú đều rất lợi hại, nếu thực sự muốn cứu trị, ngược lại chỉ làm hại con trai ngươi mà thôi. Dương Ngân Hậu thấy thế, khẽ cười khổ mà nói, thật sự như vậy sao? Cát tiên sinh, Vũ Hân không muốn từ bỏ hy vọng cuối cùng, nước mắt lưng tròng nhìn Cát Đông Húc, trong ánh mắt tràn đầy mong chờ. Không phải như vậy, ngươi yên tâm đi, ta có thể giải trừ ngũ độc hàng và huyết chú. Cát Đông Húc nhẹ nhàng trấn an, nhận được câu trả lời mà mình mong muốn, Vũ Hân không hề vui mừng như điên, mà sắc mặt nàng tái nhợt, đôi mắt tràn đầy vẻ thống khổ. Nàng có thể tin tưởng Cát Đông Húc sao? Nàng có thể để con trai mình mạo hiểm như vậy hay không? Tiểu tử, ngươi có hiểu cái gì là huyết chú hay không? Lời này không thể tùy tiện nói ra, ngươi có biết một khi thất bại sẽ dẫn đến hậu quả gì hay không? Dương Ngân Hậu sắc mặt lập tức lạnh lùng, ánh mắt nhìn Cát Đông Húc cũng trở nên băng giá. Dương gia, Cát tiên sinh cũng chỉ vì muốn giúp đỡ. Cố Diệp Tằng vội vã tiến lên, nhẹ nhàng nói, nếu là con trai ngươi thì ngươi tự quyết định đi, nhưng cũng đừng quá chậm trễ, sớm hay muộn ngươi cũng phải đưa ra lựa chọn. Dương Ngân Hậu thở dài một hơi, trầm giọng nói, nhưng ánh mắt nhìn Cát Đông Húc vẫn lạnh lùng và vô tình. Cố Diệp Tằng lựa chọn giúp đỡ là một chuyện, còn một người tu đạo mà không xem trọng tính mạng đứa trẻ lại là một chuyện khác. Cố Diệp Tằng nghe vậy, khuôn mặt lộ rõ vẻ thống khổ. Lựa chọn, nếu có thể lựa chọn, hắn thà rằng không phải đối mặt với sự lựa chọn này. Cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng và vô tình của Dương Ngân Hậu nhìn về phía mình, Cát Đông Húc không những không cảm thấy tức giận, mà ngược lại còn lộ ra vẻ mừng rỡ. Ban đầu, dù trong lòng hắn có vài suy đoán, nhưng hắn cũng đã chuẩn bị trong bóng tối điều tra kỹ càng và đưa ra quyết định có nên bộc lộ thân phận hay không. Thế nhưng, Giờ đây, hắn không còn gì phải băn khoăn, bởi vì trong một khoảnh khắc vô tình, thái độ của lão nhân đã khiến hắn thấy rõ tính cách thật sự của Dương Ngân Hậu. Dương lão tiên sinh, mọi việc không nên quá tuyệt đối. Ngươi không được, không có nghĩa là ta không được. Nếu ngươi không tin, chúng ta có thể luận bàn một phen. Cát Đông Húc bình thản nhìn Dương Ngân Hậu nói. Cát tiên sinh, Cố Diệp Tầng nghe vậy không khỏi giật mình, vội vàng kêu lên, liên tục ra hiệu cho Cát Đông Húc bằng ánh mắt. Người khác có thể không biết thân phận và bản lĩnh của Dương Ngân Hậu, nhưng Cố Diệp Tầng thì rất rõ ràng. Dù là thân phận hay tài năng của Dương Ngân Hậu đều không phải là thứ mà một thanh niên có thể tùy tiện khiêu khích. Tuy nhiên, Cát Đông Húc như thể không nghe thấy tiếng gọi của Cố Diệp Tầng, cũng không nhìn hắn, mà vẫn bình tĩnh nhìn Dương Ngân Hậu. Thấy vậy, Cố Diệp Tầng không khỏi lo lắng, định lên tiếng can ngăn, nhưng lúc này Dương Ngân Hậu đã chuẩn bị ra tay. Cố Diệp Tầng đành phải vội vàng dậm chân một cái, rồi bước đến bên Dương Ngân Hậu, nhẹ nhàng nói: "Dương gia, ngươi xem, không có gì." Dương Ngân Hậu lạnh lùng đáp: "Người trẻ tuổi có lúc chịu thiệt một chút cũng là chuyện tốt, nếu không sẽ khó tránh khỏi không biết trời cao đất rộng." Dương Ngân Hậu nói, ngắt lời. Cát Đông Húc nghe vậy cũng không giận dữ, chỉ cười nhạt. Dương Ngân Hậu thấy vậy, trong lòng cảm thấy hơi kỳ lạ. Lẽ ra, theo biểu hiện vừa rồi của Cát Đông Húc, hắn hẳn phải là một người trẻ tuổi tự cao tự đại, nói ra những lời như vậy, khi ấy phải thể hiện thái độ không phục. Tuy nhiên, Cát Đông Húc lại rất bình tĩnh, không giống như người trẻ tuổi mà Dương Ngân Hậu tưởng tượng. "Tiểu tử, ngươi có thể nhìn ra ngũ độc hàng và huyết chú, lão phu thừa nhận ngươi quả thật là một trong những người kiệt xuất trong thế hệ trẻ. Xét về tuổi tác, lão phu cũng không thể so với ngươi, nhưng dù sao huyết chú cũng không phải chuyện tầm thường, không phải ngươi có thể giải quyết được. Còn muốn cùng lão phu luận bàn, ngươi tuổi còn quá trẻ, tốt nhất là để cho trưởng bối của ngươi đến đây thì hơn, bằng không cũng có vẻ như lão phu ỷ lớn hiếp nhỏ." Vì trong lòng có chút thay đổi về Cát Đông Húc, Dương Ngân Hậu nhẹ giọng nói: "Việc học không có thứ tự, người thành đạt là người tiên phong. Dương lão tiên sinh chưa cùng ta luận bàn thì sao biết được ta không thể giải quyết ngũ độc hàng và huyết chú?" Cát Đông Húc vẫn bình thản đáp lại: "Ngũ độc hàng kết hợp với huyết chú, cho dù lão phu có muốn giúp đỡ cũng không thể. Toàn bộ kỳ môn bây giờ, những người có thể hiểu được cũng chỉ có vài người ẩn giật, những cao nhân thế ngoại. Ngươi, một tiểu hậu sinh, lại dám nói năng một cách lớn tiếng như vậy. Được rồi, ngươi đã không kiên trì, lão phu sẽ cho ngươi mở rộng tầm mắt, để hiểu rõ cái gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, tránh cho người tuổi trẻ khinh cuồng, làm trễ nãy tương lai tu hành." Dương Ngân Hậu thấy Cát Đông Húc kiên quyết, trong mắt thoáng hiện vẻ thương cảm. Nói đến ẩn cư, những bậc cao nhân thời thế ngoại, nếu sư phụ ta còn khỏe mạnh, chắc chắn cũng là một người trong số đó. "Chỉ tiếc," ông nói, giọng mang theo nỗi buồn, "ở đây không tiện, chi bằng chúng ta chuyển ra hậu viện." Cát Đông Húc lên tiếng. Cát Đông Húc lên tiếng: "Tốt, hậu viện rộng rãi." Dương Ngân Hậu gật đầu đáp. Vậy là Dương Ngân Hậu ngồi lên xe lăn từ cửa sau của biệt thự ra ngoài. Cố Diệp Tầm muốn đẩy xe cho ông, nhưng lại bị ông xua tay cự tuyệt, đồng thời cũng không cho phép Cố Diệp Tầm đi theo. Trong môn đấu pháp kỳ môn, người phàm không thể nhìn thấy được cuộc chiến. Hậu viện là một mảnh đất rộng, khoảng gần ngàn thước vuông, tràn ngập cỏ xanh. "Ra tay đi." Dương Ngân Hậu ngồi trên xe lăn, trong tay nắm lấy miếng ngọc bài Phỉ Thúy Đế Vương, nhìn Cát Đông Húc, vẻ mặt toát lên khí độ của một cao nhân. "Ngươi lớn tuổi, ngươi đi trước." Cát Đông Húc lạnh nhạt nói. Dương Ngân Hậu mỉm cười, không những không tức giận mà còn cười nói: "Lão phù đã bao năm chưa nghe ai nói như vậy, cũng tốt, thanh niên ngày nay ít ai khiêm nhường với lão nhân, lão phu sẽ tôn trọng ngươi." Nói xong, lão nhân xoay tay, đặt một tay lên ngực bắt pháp quyết, tay kia thúc giục ngọc bài, từng luồng mộc trì linh khí theo pháp quyết mà phát ra, lặng lẽ tụ lại từ bốn phương tám hướng, phảng phất như từng linh hồn đang hội tụ. "Mộc chi lực, ràng buộc." Lão nhân đột nhiên quát lên, miệng phun ra một pháp lệnh, bỗng nhiên trên sân cỏ, cỏ xanh như biến thành những con rắn dài cuộn quanh người Cát Đông Húc. Ngay khi hắn bước đi, chúng theo chân hắn quấn chặt lại. Chỉ trong giây lát, toàn thân Cát Đông Húc đã bị cỏ xanh quấn chặt, giống như một kẻ bánh trưng, chỉ còn lại một hình người mờ ảo trong đám cỏ, không còn thấy bóng dáng nào của hắn. Dương Ngân Hậu thấy vậy, ánh mắt lộ ra vẻ hoài niệm. Năm xưa, khi ông theo nước Hoa đi chinh chiến ở Myanmar, đã từng sử dụng chiêu thức này để âm thầm tiêu diệt không biết bao nhiêu binh lính Nhật Bản trong rừng, khiến quân Nhật lúc đó không dám ra ngoài, trở thành nỗi ác mộng của họ. Đã bao năm trôi qua, ông chưa từng dùng lại chiêu thức này, vậy mà bây giờ lại dùng để giáo huấn một hậu bối trẻ tuổi. Ngay khi ánh mắt Dương Ngân Hậu chợt lóe lên những hồi ức xưa cũ, trong lòng ông bất chợt cảm thấy bất an, chỉ muốn tăng thêm pháp lực để kiểm soát tình hình. Nhưng vừa khi ông định thi triển pháp lực lần thứ hai, cỏ xanh quấn quanh Cát Đông Húc lập tức tách ra, giống như thủy triều rút đi. Không chỉ vậy, từng cây cỏ trên mặt đất cũng như thể có sự sống, từ từ nhô lên lơ lửng trên không trung, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể tấn công. Chỉ trong chớp mắt, tất cả cỏ xanh lại đột ngột thu lại, khôi phục trạng thái như ban đầu. Dù Dương Ngân Hậu ra sức thúc giục pháp lực, những ngọn cỏ vẫn không nhúc nhích chút nào. Mặt ông lập tức biến sắc, trong mắt hiện lên sự kinh ngạc. Có câu cổ ngữ rằng, người không phải cây cỏ, ai có thể vô tình. Ý là con người có cảm tình, còn cây cỏ thì vô tình. Nhưng đó chỉ là cách nhìn của phàm nhân. Dương Ngân Hậu lại hiểu rằng cây cỏ cũng có linh tính. Đặc biệt là trong căn nhà này, hắn tỉ mỉ chăm sóc cây cỏ nên tình cảm với chúng càng sâu đậm. Mỗi khi sử dụng mộc pháp thuật, cây cỏ nơi đây còn nhạy bén hơn rất nhiều so với những nơi khác. Nhưng bây giờ, những cây cỏ này lại không còn nghe theo sự điều khiển của hắn. Điều này nói lên đây điều gì? Ngươi quả nhiên là Dương Ngân Hậu sư huynh. Khi Dương Ngân Hậu sắc mặt biến đổi, đôi mắt lộ vẻ kinh hãi, thì bên tai bỗng vang lên giọng Cát Đồng Húc, trong đó lộ rõ sự run rẩy. Tiếp theo, Dương Ngân Hậu thấy một khuôn mặt quen thuộc mà không biết từ lúc nào đã xuất hiện trước mặt hắn. Vẻ mặt bình thản lúc này lại tràn đầy sinh động, đôi mắt đỏ hoe. Dương Ngân Hậu cả người chấn động, không dám tin vào mắt mình, nhìn Cát Đồng Húc, thanh âm run rẩy hỏi: ngươi vừa gọi ta là gì? Ngươi có thể gọi lại một lần nữa không? Trong lúc nói, nước mắt không biết từ đâu đã lăn dài trên gò má hắn. Cát Đồng Húc bái kiến Dương Ngân Hậu sư huynh. Cát Đồng Húc đột nhiên quỳ xuống trước mặt Dương Ngân Hậu, nhẹ nhàng chạm vào hai đầu gối đã gầy yếu đến mức khiến hắn không kìm được mà nước mắt tuôn rơi không ngừng. Trước khi sư phụ nhậm diêu của hắn lâm chung, trong một khoảng thời gian tỉnh táo, ông có nhắc đến vị sư huynh này. Tuy nhiên, ông nói rằng vị sư huynh ấy đã không còn trên thế gian, vì thế Cát Đồng Húc cũng không còn nghĩ đến ông nữa. Không ngờ sư huynh ấy lại vẫn còn tồn tại. Phùng lão không thể coi là sư huynh thực sự, đúng ra phải gọi là huynh trưởng, trưởng bối, nhưng người trước mắt mới thực sự là sư huynh của hắn, người tiếp nối và truyền thừa mạch môn của sư huynh. Khi Dương Ngân Hậu thi triển chiêu pháp mộc, Cát Đồng Húc cảm giác như thấy lại sư phụ mình. Môn phái của họ bắt đầu từ Cát Hồng, chuyên về luyện đan chế thuốc, vì vậy pháp thuật của họ chủ yếu là hệ hỏa và mộc. Pháp thuật hệ hỏa dùng để luyện đan, còn pháp thuật hệ mộc dùng trong việc chế tạo dược liệu. Khi còn nhỏ, Cát Đồng Húc không mấy chú trọng và tu hành, sư phụ thường dùng chiêu mộc này để trừng phạt hắn, dùng cỏ xanh chói chặt người hắn. Nhưng giờ đây, khi nghĩ lại, hắn biết rằng dù có muốn, sư phụ cũng không thể dùng chiêu đó với hắn nữa. Sư đệ, ngươi là sư đệ của ta, như vậy sư phụ của ngươi còn sống sao? Dương Ngân Hậu lúc này mới hoàn toàn tỉnh táo, hai tay nắm lấy vai Cát Đồng Húc không ngừng run rẩy. Sư phụ lão nhân gia đã về cõi tiên từ 5 năm trước. Cát Đồng Húc lau nước mắt nói: lão nhân gia đã về cõi tiên. Dương Ngân Hậu nghe vậy cả người như ngây dại, ông đứng như tượng, nước mắt tuôn rơi. Sau một hồi lâu, Dương Ngân Hậu mới nhìn về phía Cát Đồng Húc, thở dài một hơi rồi nói: thật ra sư phụ nếu còn sống, năm nay đã tròn 125 tuổi rồi. Người đã tạ thế khi 120 tuổi, tính ra cũng coi như là trường thọ. Ta nghĩ chắc là mình đã quá lo lắng, chỉ là sao không để ta biết sớm hơn. Nếu như vậy, ta cũng có thể gặp mặt người một lần để bày tỏ tấm lòng hiếu thảo. Cát Đồng Húc an ủi: sư huynh, xin người đừng quá bi thương, chí ít lão nhân gia vẫn luôn quan tâm đến chúng ta. Dù ở cõi U Minh, người vẫn để cho chúng ta có thể gặp nhau giữa biển người mênh mông này. Người nói đúng, là sư huynh chúng ta tâm không đủ à? Dương Ngân Hậu nói, vừa nâng Cát Đồng Húc dậy, nhìn hắn mỉm cười rồi nói tiếp: vừa nãy ngươi thoát khỏi sự ràng buộc của mộc lực mà ta dùng, đến mức ngay cả mảnh cỏ xanh mà ta tự tay gieo trồng cũng không thể nhúc nhích được, trong lòng ta vẫn còn kinh hãi. Không ngờ trong kỳ môn lại xuất hiện một người em hiểu về mộc thuật như vậy, hóa ra là sư đệ của ta. Thế mới hiểu ra tất cả, vừa nãy mạo phạm sư huynh. Cát Đồng Húc ngượng ngùng nói: ha ha, sao lại như vậy? Nếu vi huynh không triển khai môn mộc thuật độc môn, e rằng ngươi cũng không dám dễ dàng nghĩ rằng huynh là như thế. Dương Ngân Hậu nói. Cát Đồng Húc cười nhẹ, vừa định mở miệng thì Dương Ngân Hậu đột nhiên nghiêm mặt nói: sư phụ có truyền lại thanh sinh tử lưỡng nghi kiếm cho ngươi không? Cát Đồng Húc nghe vậy, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc, gật đầu rồi đưa tay lấy chiếc vật trang sức đào mộc kiếm trên cổ xuống. Khi Dương Ngân Hậu nhìn thấy Cát Đồng Húc từ trên cổ gỡ xuống chiếc vật trang sức đó, thân thể hắn rõ ràng chấn động, ánh mắt lóe lên vẻ kính trọng. Hắn đột nhiên lấy tay nấn vào xe đẩy, làm động tác như muốn đứng lên. Sư huynh, ngươi muốn làm gì vậy? Cát Đồng Húc thấy vậy liền vội vàng giữ hắn lại, không để hắn đứng lên. Chạm kiếm như chạm vào trưởng môn, nếu ngươi đã nắm giữ thanh kiếm này thì ngươi chính là trưởng môn của đan phủ phái, ta phải bái kiến. Dương Ngân Hậu thần sắc trang nghiêm nói: sư huynh, thân thể này bất tiện, lễ này xin miễn đi. Hơn nữa hiện tại thời đại cũng đã khác. Cát Đồng Húc nói: lễ không thể bỏ, huống hồ sư huynh chỉ là chân không thể đi mà thôi, quy vẫn có thể quỵ. Dương Ngân Hậu vừa nói vừa chuẩn bị quỳ lạy: đừng, sư huynh, ngươi hãy tha cho ta đi. Ngươi xem ta mới bao nhiêu tuổi, làm sao xứng đáng để ngươi quỳ lạy chi lễ. Cát Đồng Húc vội vàng ngăn cản: ngươi không phải vừa nãy học hành phải có chút sao? Ngươi thành đạt là trước tiên sao? ngươi là trưởng môn, điều này đâu có liên quan đến tuổi tác, huống hồ đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, lễ này tuyệt đối không thể bỏ qua. Lần này ngươi cứ đồng ý với ta, sau này chúng ta có thể tùy ý không cầu nệ với hình thức nữa. Dương Ngân Hậu kiên quyết nói. Thấy Dương Ngân Hậu kiên trì, các đồng húc hiểu rõ trong kỳ môn có quy củ truyền thừa, không thể làm khác được. Hắn đành nâng Dương Ngân Hậu dậy, theo ý ông quỳ gối trên cỏ, lạy ba lạy. Sau đó, các đồng húc nâng ông dậy, để ông ngồi lại xe lăn, rồi quay lại lạy ba lạy, nói: trưởng huynh, nhi cha, ngươi là đại sư huynh, cũng nên nhận lễ của ta. Được, tốt lắm. Sư phụ thu được đồ đệ tốt. Dương Ngân Hậu thấy các đồng húc khiêm tốn, không có chút kiêu ngạo của tuổi trẻ, rất vui mừng, liên tục vuốt râu gật đầu nói: là sư phụ có phương pháp giáo dục. Các đồng húc khiêm tốn đáp lại. Dương Ngân Hậu cười nhẹ, sau đó chuyển đề tài, sắc mặt nghiêm nghị nói: ngũ độc hàng kết hợp với huyết chú quả thực vô cùng lợi hại. Theo như cách xử lý của vi huynh, người thi pháp phải đạt tới cảnh giới luyện khí 3 tầng, thậm chí là tầng 4. Nếu không có tu vi luyện khí 6 tầng, một khi mạnh mẽ phá giải, đứa nhỏ sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Vi huynh biết, người được sư phụ truyền thụ, lại có sinh tử lưỡng nghi kiếm, pháp bảo lợi hại, khi triển khai, pháp thuật của người có thể mạnh mẽ đến mức vi huynh cũng phải kém hơn một bậc. Nhưng nếu nói về tu vi thâm hậu, thì chung quy ngươi không bằng vi huynh. Ngươi chớ có vì vừa rồi có thể phá giải pháp thuật của vi huynh mà cho rằng mình lợi hại hơn. Đó là vì ngươi có sinh tử lưỡng nghi kiếm. Kiếm này một mặt chủ sinh, có thể khiến hoa cỏ cây cối sinh trưởng; một mặt chủ chết, có thể tiêu diệt vạn vật. Nhưng vi huynh vừa rồi không ra toàn lực, còn chờ ngươi triển khai kiếm, lúc đó vi huynh không kịp chuẩn bị, mất tiên cơ. Các đồng húc nghe vậy, trên mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc, sau một hồi lâu mới hơi ngượng ngùng nói: sư huynh, ngài hiểu lầm rồi. Vừa rồi ta đâu có sử dụng sinh tử lưỡng nghi kiếm. Chuyện gì? Ngươi vừa rồi không dùng sinh tử lưỡng nghi kiếm? Dương Ngân Hậu nghe vậy, cả người chấn động mạnh, không dám tin nhìn các đồng húc. Đúng vậy, ta đã đạt đến cảnh giới luyện khí 6 tầng. Các đồng húc gật đầu trả lời, hắn ngại không muốn nói mình đã đạt tới luyện khí 7 tầng, chỉ sợ làm vị đại sư huynh này hoảng sợ ngay khi mới gặp mặt. Đương nhiên, các đồng húc nói mình đã đạt đến luyện khí tầng 6 là không sai. Đây có thể coi là hắn đang dùng cách nói đùa khôn khéo. Chuyện gì cơ? Dương Ngân Hậu lần thứ hai kinh ngạc đến mức mê người. Dù sao, vì hai chân bị thương, khiến chân khí rất khó vận hành, tu vi của hắn từ đó trở đi vẫn chỉ trệ không tiến, cố gắng lắm cũng chỉ đạt được luyện khí tầng 5. Nhưng khi hắn mới bắt đầu, có thể khiến Nhậm Diêu vừa ý thu nhận làm đệ tử, thì thiên phú của hắn sao có thể giống nhau được. Tuy nhiên, dù là vậy, mãi cho đến năm 40 tuổi hắn mới đột phá lên được luyện khí tầng 5. Còn sau đó, nếu không có điều gì bất ngờ xảy ra, thì khi hắn đạt đến độ tuổi 60 hay 70, có thể sẽ đạt được luyện khí tầng 6 hoặc cao hơn. Nhưng tu luyện vốn càng về sau càng gian nan, nhất là trong thời đại linh khí cằn cỗi này, yêu cầu linh khí càng cao, nên việc đạt được thành tựu cao hơn cũng không hề dễ dàng. Tuy vậy, hắn vì hai chân bị thương nên cuối cùng dừng lại ở luyện khí tầng 5. Nhưng hôm nay, các đồng húc lại nói với hắn rằng hắn đã đạt đến luyện khí tầng 6, làm sao Dương Ngân Hậu không kinh ngạc đến mức không thể tin nổi. Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Sau một hồi lâu, Dương Ngân Hậu mới lấy lại tinh thần, cố gắng kìm nén sự kinh ngạc trong lòng, không nhịn được mà hỏi: 18 tuổi tròn, còn khoảng 3 tháng nữa là tròn 19. Các đồng húc trả lời. Dương Ngân Hậu nghe vậy, sững sờ nhìn các đồng húc một lúc lâu, sau đó lắc đầu nói: vi huynh còn tự coi mình là người có thiên phú tốt, không ngờ so với ngươi. Sư huynh không nên nói như vậy, nếu không phải vì chân này bị thương, tu vi của ngươi chắc chắn không đến mức này. Các đồng húc nói, trong mắt lộ ra vẻ hàn quang. Hắn là người phương nào? Tự nhiên có thể nhận ra rằng Dương Ngân Hậu không phải sinh ra đã tàn phế, mà là bị người khác gây thương tích. Ha ha, người đừng vì vậy mà coi thường sư huynh. Cho dù không có chân này bị thương, sư huynh cũng không thể đuổi kịp ngươi. Nhưng ngươi là trưởng môn, nếu ngươi không lợi hại, chẳng phải là nói rõ sư phụ không có ánh mắt sao? Dương Ngân Hậu vui vẻ cười nói, một mặt vì lời trấn an của các đồng húc làm lòng ấm ấm lại, một mặt cũng vì tự hào về sự xuất sắc của sư đệ. Thân là sư huynh, đương nhiên là cảm thấy tự đáy lòng hài lòng. Sư huynh, chân của ngươi bị thương là chuyện gì xảy ra? Các đồng húc hỏi, trong mắt hàn mang càng lộ rõ. Nhậm Diêu đối với hắn ân trọng như núi, bây giờ Nhậm Diêu đã qua đời, Dương Ngân Hậu chính là người thân thiết nhất trong sư môn của hắn. Chân bị thương, các đồng húc thân là trưởng môn sư đệ, sao có thể không quan tâm? Đều là chuyện trước giải phóng, không nên nhắc lại nữa. Hay là chúng ta nói về chuyện của Cố Diệp Tàng đi? Dương Ngân Hậu sờ sờ hai chân của mình thở dài nói, được, ta còn rất nhiều chuyện muốn hỏi sư huynh, nhất thời nửa khắc cũng không thể nói hết. Nếu là chuyện trước giải phóng, các đồng húc cũng tạm thời bỏ qua vấn đề này, vì thế không gấp giải quyết ngay. Ừm, Dương Ngân Hậu gật đầu, sau đó nói, ngươi đã đạt tới cảnh giới luyện khí tầng 6, lại thêm sinh tử lưỡng nghi kiếm trong tay, khi chuyển huyết chú để phá ngũ độc hàng, ngươi sẽ không gặp phải vấn đề gì. Điều duy nhất cần lo lắng là đứa bé kia còn quá nhỏ, như một mầm cây non. Ngươi phải cẩn thận, đừng vội vàng hay bất cần. Sư huynh yên tâm, ta sẽ cẩn thận. Cát Đông Húc gật đầu đáp. Thực ra hắn đã đạt tới cảnh giới luyện khí 7 tầng, nếu không phải vì đứa bé còn nhỏ, sợ sẽ bị tổn thương. Vừa nãy hắn có thể dễ dàng phá giải huyết chú này. Hừm, ngươi tuổi tuy nhỏ nhưng làm việc lại có phong thái của sư phụ, thật là hiếm có. Dương Ngân Hậu gật đầu khen ngợi, ta còn kém xa lắm. Cát Đông Húc ngượng ngùng cười, sau đó nói tiếp, chúng ta vào trong trước đi, ta sẽ gọi điện thoại. Tốt, người gọi đi. Dương Ngân Hậu gật đầu đáp. Cát Đông Húc gọi điện thoại, đương nhiên là gọi cho Trường Á Khôn. Nếu gặp phải sư huynh, hôm nay chắc chắn sẽ có nhiều chuyện phải nói và rất nhiều việc cần làm, chắc chắn không thể về huyện thành ngay được. Dù có về cũng không cần Trương Á Khôn phải cố gắng đón, vì vậy cần phải nói trước một câu. Điện thoại reo lâu mới được bắt máy. Trương Á Khôn vừa nhận cuộc gọi liền vội vàng nói, xin lỗi Đông Húc, trong nhà có chút việc, ta quên mất không ra đón người. Ha ha, không sao đâu, ta gọi điện thoại là muốn nói với ngươi là không cần đến đón ta, ta ở đây có chút việc, ban ngày ta sẽ tự trở về thành, ngươi còn bận công việc của mình, cứ lo việc của ngươi đi. Cát Đông Húc trả lời, vậy thật là không tiện quá Đông Húc. Trương Á Khôn lại áy náy nói, không sao thật mà, nhà ngươi bên đó không có vấn đề gì chứ, nếu có gì cần giúp đỡ cứ nói một tiếng. Cát Đông Húc nói, cảm ơn Đông Húc, chỉ là chút chuyện nhỏ thôi, vậy trước tiên như vậy, chờ ngươi trở lại thành chúng ta lại liên lạc sau. Trương Á Khôn nói rồi cúp máy. Sau khi cúp điện thoại, Trương Á Khôn quay lại phòng. Trong phòng, một người phụ nữ trung niên cùng một lão niên đang lau nước mắt. Một nam tử tuổi trung niên, mặt mày trầm ngâm, có nét tương tự Trương Á Khôn nhưng lớn tuổi hơn, đang đi qua đi lại trong phòng. Được rồi, đừng khóc nữa, khóc có ích gì. Nam tử đi qua đi lại, không biết có phải vì phiền lòng hay không, bỗng nhiên quát lên với người phụ nữ trung niên đang khóc thút thít. Cái gì mà quát, còn chưa phải đều vì ngươi, Khải Hiên, nếu như hắn đi theo cô nương người Miến Điện thì tốt hơn rất nhiều. Sao ngươi cứ phải đánh mắng hắn, giờ thì tốt rồi, ngươi cũng không thấy đâu, nếu thật sự chạy đến Milan mà không quay lại, ta xem ngươi làm sao. Người phụ nữ trung niên lau nước mắt, nói trong cơn tức giận, ta nuôi con trai, ta không có quyền mắng nó sao? Nếu quá mức, ta sẽ không bao giờ coi như mình đã nuôi dạy nó nữa. Nam tử cứng rắn đáp lại, ngươi nói gì vậy? Lời ngươi nói có phải là lời của người không? Người phụ nữ trung niên có lẽ vì tức giận đến mức không kiềm chế được, trong lòng bức xúc, xông đến đánh vào nam tử. Trương Á Minh, ngươi là đồ khốn, nếu Khải Hiên có chuyện gì, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Được rồi, được rồi, đại tẩu, đại ca, lúc này là lúc nào rồi, các ngươi ầm ĩ như vậy làm gì? Trương Á Khôn vội vàng tiến lên can ngăn và đẩy hai người ra. Cả hai người đều biết lúc này không phải lúc để cãi vã, vừa rồi chỉ là vì không kiềm chế được cảm xúc. Lúc này Trương Á Khôn đã lên tiếng, hai người mới chịu dừng lại, không tiếp tục ồn ào nữa. Các ngươi không cần quá lo lắng, Khải Hiên dù sao cũng đã 20 tuổi, là người trưởng thành, sẽ không có chuyện gì đâu. Trương Á Khôn trấn an, nhưng trong lòng vẫn không khỏi nghĩ đến Cát Đông Húc, không khỏi âm thầm cảm khái, người trẻ tuổi như vậy so với cháu trai của mình quả thật là sống đến đâu mà chẳng bằng. Hiện tại Khải Hiên thường xuyên đi ra ngoài, có bạn bè ở đó, ta đã tìm người hỏi thăm, nghe nói chẳng có gì, nếu hắn đi nơi khác cũng không có gì, chỉ sợ hắn lại chạy sang Myanmar. Ngươi nghĩ mà xem, bên đó hiện tại chẳng khác gì chiến tranh, lại có ma túy đánh bạc, một thanh niên như hắn đi qua. Trương Á Khôn không có ý khuyên giải, nhưng vừa nói ra vợ hắn đã bật khóc, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Không nên gấp, đến nơi rồi cứ sai người hỏi thăm thêm một chút, dù sao cũng mới chỉ một buổi tối hắn chưa về, có thể tối nay hắn đã tự về rồi, hoặc có thể gọi điện về. Trương Á Khôn chỉ còn cách an ủi vợ. Cát Đông Húc cúp điện thoại xong cũng không suy nghĩ nhiều, đẩy xe lăn cùng Dương Ngân Hậu tiến vào biệt thự. Trong phòng khách, Cố Diệp Tàng đang ôm Vũ Hân, vô lực tựa vào vai hắn, trên mặt hiện rõ vẻ u sầu. Cố Diệp Tàng không đặt nhiều hy vọng vào việc Cát Đông Húc và Dương Ngân Hậu sẽ giúp đỡ, mặc dù hắn không phải là người trong giới kỳ môn, nhưng cũng hiểu rằng những người tu đạo giống như thầy thuốc, càng già càng lợi hại. Huống hồ Cố Diệp Tàng vốn đã nghe cha mình kể về những câu chuyện huy hoàng của Dương Ngân Hậu. Dù bây giờ Dương Ngân Hậu đã tàn tật vì đôi chân, nhưng Cố Diệp Tàng cũng biết nếu không bị thương, ông ta muốn giết mình chỉ bằng việc giết một con gà thì cũng chẳng có gì khác biệt, bản thân hắn tuyệt đối không thể phản kháng lại. Tuy vậy, khi thấy Cát Đông Húc đẩy Dương Ngân Hậu tiến vào, Cố Diệp Tàng vẫn không khỏi nhìn theo, đôi mắt sáng lên một chút. Còn Vũ Hân thì vội vàng đứng thẳng dậy, lau nước mắt ở khóe mắt, nhìn về phía hai người dẫn con đi cùng Đông Húc. Dương Ngân Hậu lên tiếng, cái gì? Cố Diệp Tằng và Vũ Hân đồng loạt chấn động, không thể tin nổi, nhìn chằm chằm vào Dương Ngân Hậu. Dẫn con đi cùng Đông Húc, hắn có thể phá giải tà thuật này. Dương Ngân Hậu lại cười nói, ngài, ý ngài là Đông Húc, hắn so với ngài Vũ Hân lúc này đã hiểu rõ, kích động đến mức suýt nữa không thốt lên lời. Cảm tạ Dương gia, cảm tạ các tiên sinh. Cố Diệp Tàng vội vàng kéo Vũ Hân lại, không để nàng nói tiếp câu sau. Dù sao lão gia tử đã cao tuổi, có một số chuyện dù đoán được thì vẫn không dễ dàng thốt ra miệng. Vũ Hân nói không sai, Đông Húc lợi hại hơn ta, vì vậy các ngươi có thể yên tâm. Dương Ngân Hầu không chút phật ý, trái lại trên mặt ông còn có một tia tự hào mơ hồ, bởi vì các Đông Húc chính là trưởng môn của sư đệ ông. Sư huynh, ngươi là vì chân bị thương mà ảnh hưởng đến tu luyện, bằng không bây giờ ta sao có thể sánh bằng ngươi. Các Đông Húc khiêm tốn nói, hắn không muốn làm mất mặt sư huynh trước mặt người khác. Sư huynh, Cố Diệp Tàng và Vũ Hân nghe vậy lần thứ hai cả người chấn động, không dám tin nhìn các Đông Húc, rồi lại nhìn Dương Ngân Hậu, đặc biệt là Cố Diệp Tàng, trong mắt hắn lộ ra một sự kinh hãi khó có thể diễn tả bằng lời. Vũ Hân dù sao còn trẻ, lại không phải là người trong vòng quan hệ với Dương Ngân Hậu, nên chỉ biết một phần rất hạn chế về chuyện của hắn. Cố Diệp Tàng chỉ mới nhắc sơ qua với nàng vài câu, chưa từng giải thích rõ ràng, nên Vũ Hân chỉ biết Dương Ngân Hậu là một kỳ nhân, và rằng hắn từng có mối giao tình với phụ thân của Cố Diệp Tàng. Nhưng Cố Diệp Tàng thì lại biết rõ, vị lão niên trước mắt này, trong thời kỳ kháng chiến chống Nhật, đã trở thành ác mộng của quân Nhật trong rừng rậm Myanmar, là một linh hồn tử vong thực sự trong khu rừng U Linh. Theo lời phụ thân hắn kể, Dương Ngân Hậu đã từng một mình tiêu diệt hai đội quân Nhật. Mỗi đội quân Nhật có biên chế 62 người, tổng cộng là 124 người, và trang bị đầy đủ vũ khí, từ súng trường, lựu đạn, đến súng máy. Lúc Cố Diệp Tàng nghe phụ thân kể lại, cả người hắn đều sợ hãi, tóc gáy dựng đứng. Chính vì vậy, Dương Ngân Hậu mới bị quân Nhật coi là mục tiêu giám sát, cuối cùng biến mất trong một chiến dịch. Rất nhiều người đã hy sinh để bảo vệ hắn. Mãi đến hơn một năm sau, người ta mới phát hiện ra hắn vẫn còn sống, nhưng đôi chân đã hoàn toàn bị phế. Lúc này, Nhật Bản vốn đã đầu hàng, nhưng nội bộ quốc gia lại bùng phát chiến tranh. Dương Ngân Hậu không muốn tham gia vào cuộc huynh đệ tương tàn, vì vậy ông đã chọn ở lại Miến Điện. Sau đó, quân đội quốc dân đảng bị thất bại, rút lui về Đài Loan. Dương Ngân Hậu với chiến công hiển hách, lại là một trong những người trong kỳ môn đã được trao tặng cấp bậc thiếu tướng của quốc dân đảng trong bóng tối. Khi ấy có một phái chuyên gia được cử đến để đưa ông về Đài Loan, nhưng không hiểu vì lý do gì ông lại chọn ở lại Miến Điện. Trong thời đại Dân Quốc, Thanh Bang và Hồng Môn đều có công lớn trong việc chống lại các cường quốc đế quốc, đặc biệt là trong cuộc xâm lược của Nhật Bản sau đó. Lúc bấy giờ Tam giáo cửu lưu, rất nhiều chí sĩ tài năng đã gia nhập Thanh Bang và Hồng Môn. Như sau này trong quốc dân đảng, nhiều tướng lĩnh cũng từng là thành viên của Thanh Bang. Dương Ngân Hậu là một trong những người thuộc kỳ môn, ông đi lại trong giang hồ và tích cực tham gia vào các phong trào yêu nước chống cường quốc. Vì vậy, ông là một trong những đối tượng được Thanh Bang và Hồng Môn đặc biệt chú trọng thu hút. Tuy nhiên, vì bị vướng mắc bởi các thành kiến bè phái, ông đã không gia nhập Thanh Bang hay Hồng Môn. Mặc dù Dương Ngân Hậu không gia nhập Thanh Bang hay Hồng Môn, nhưng vì ông có tu vi cao thâm, nên các đại lão trong hai bang phái này đều có quan hệ thân thiết với ông. Đặc biệt là sau khi ông gia nhập quân đội kháng Nhật, quan hệ của ông với Thanh Bang càng ngày càng chặt chẽ. Ông giao du ngang hàng với những đại lão trong Thanh Bang như Đỗ Nguyệt Sanh. Đỗ Nguyệt Sanh đối với ông luôn rất khách khí, mỗi lần gặp đều gọi ông là Dương huynh. Điều này càng làm cho Dương Ngân Hậu có địa vị siêu nhiên trong Thanh Bang. Vì lý do đó, khi quốc dân đảng rút về Đài Loan, Dương Ngân Hậu vẫn ở lại Myanmar trong những năm tháng ấy. Với thân phận thiếu tướng cùng với địa vị siêu phàm trong Thanh Bang, và đương nhiên là với bản lĩnh kỳ lạ khó lường, ông đã có ảnh hưởng vô cùng lớn trong khu vực Tam Giác Vàng. Ở Myanmar, trong bóng tối, không ai có thể sánh nổi sức ảnh hưởng của ông. Đến mức ngay cả lúc đó, khi từ chối rút về Đài Loan, người đứng đầu quân đội quốc dân đảng tại Myanmar, Đoàn Tướng Quân, vẫn phải mời ông với thái độ kính trọng như huynh trưởng. Phụ thân của Cố Diệp Tàng trước kia cũng là một đại lão trong Thanh Bang. Sau khi nội chiến kết thúc, ông chuyển sang Hương Cảng, rồi lại gia nhập Hồng Môn, trở thành một trong những đại lão của tổ chức này. Chính trong lúc này, phụ thân Cố Diệp Tằng và Dương Ngân Hậu đã từng có mối quan hệ giao tình trong giới bang phái. Vì lý do đó, dù hiện nay Cố Diệp Tằng đã đạt được địa vị cao, mỗi khi gặp Dương Ngân Hậu, hắn vẫn phải xưng hô là Dương gia. Vốn dĩ với thân phận và bản lĩnh của Dương Ngân Hậu, cùng với sức ảnh hưởng mà ông có, đều ông muốn, chỉ cần vung tay lên, cả vùng Tam Giác Vàng ở phía Bắc cũng sẽ là vương quốc thực sự của ông. Tuy nhiên, Dương Ngân Hậu lại quyết định trở về quê hương, rồi ẩn cư ở biên giới, sống cuộc đời buôn bán một ít phỉ thúy nguyên thạch. Vì danh tiếng lẫy lừng trước đây, lại thêm hiện tại đang sinh sống ở vùng xa Bắc, nơi Tam Giác Vàng, người ta xưng tụng ông như một bậc vua chúa. Dương Ngân Hậu có rất nhiều hậu bối, cha chú của họ đa phần đều là thuộc hạ cũ của ông. Dù không phải là thuộc hạ trực tiếp, họ cũng biết rõ danh tiếng của ông và rất kính trọng ông. Vì vậy, dù hiện nay Dương Ngân Hậu ẩn cư ở biên giới xa Bắc, vùng Tam Giác Vàng có thể những người dưới quyền không biết đến sự tồn tại của ông lão tàn tật này, nhưng các đại lão quân phiệt nơi khác đều biết đến ông và vẫn giữ sự kính trọng đối với ông. Chính vì vậy, dù là người khác ngoài Giang Con Công, không ai có thể tìm được nguyên thạch vật liệu lớn như ông, mà Dương Ngân Hậu lại có thể. Điều này chính là lý do đặc biệt một người truyền kỳ như vậy hiện nay vẫn có ảnh hưởng lớn trong giới quân phiệt ở vùng Xa Bắc. Tam Giác Vàng không lại gì khi Cát Đông Húc gọi ông là sư huynh. Có thể nói danh xưng này không chỉ thể hiện sự kính trọng mà còn khẳng định Cát Đông Húc thực lực mạnh mẽ hơn Dương Ngân Hậu. Điều này khiến Cố Diệp Tam không khỏi kinh ngạc. Dù trong giới kỳ môn thực lực cao thấp là điều khó nói, Cố Diệp Tam không có nhiều khái niệm, nhưng thân phận của vị lão nhân truyền kỳ này thì ai ai cũng đều biết. Có thể nói vào thời kỳ đó trong Thanh Bang và Hồng Môn không ai có tư cách xưng huynh gọi đệ với lão nhân này, ngay cả chính Cố Diệp Tam cũng phải kính cẩn gọi ông là Dương gia. Vậy mà Cát Đồng Húc, một người trẻ tuổi, lại dám gọi ông là sư huynh. Không sai, Đồng Húc là đồng môn sư đệ của lão phu. Dương Ngân Hậu quay sang gật đầu với Cố Diệp Tam và Vũ Hân. Mặc dù ông đã biết Cát Đồng Húc chắc chắn sẽ không làm ầm ĩ, nhưng khi nghe Dương Ngân Hậu, người đã gần trăm tuổi, gật đầu như vậy, Cố Diệp Tam và Vũ Hân không khỏi bị chấn động lần nữa. Xin làm phiền Cát gia. Sau một hồi lâu, Cố Diệp Tam mới khom người cùng kính nói: Cát gia. Cát Đông Húc không khỏi ngạc nhiên khi nghe danh xưng này, vội vàng xua tay, dở khóc dở cười nói: Đừng, Cố tiên sinh, năm nay ta mới 18 tuổi, ngươi gọi ta là Cát gia, ta nào có xứng đáng, ngài là Cố gia sư đệ, tự nhiên xứng đáng với danh xưng này. Cố Diệp Tam đáp. Cát Đông Húc nghe vậy đành nhìn sang Dương Ngân Hậu cầu cứu. Thật ra nếu xét về bối phận trong bang phái, tiểu Cố gọi ngươi là Cát gia cũng không sai, nhưng thời này không giống trước, ngươi tuổi còn nhỏ, xưng hô như vậy trong nội bộ còn được, nhưng nếu ra ngoài với thân phận của tiểu Cố mà gọi như vậy thì có thể sẽ khiến người khác bất ngờ. Vậy đi, tiểu Cố, ngươi vẫn gọi Đông Húc là Cát tiên sinh, còn Đông Húc thì có thể gọi Cố Diệp Tam bằng tên, hoặc cũng có thể như ta gọi hắn là tiểu Cố. Dương Ngân Hậu mỉm cười vỗ nhẹ vào râu bạc trắng nói. Nghe Dương Ngân Hậu nhắc đến tiểu Cố, Cát Đông Húc suýt chút nữa bật dậy vì kinh ngạc, vội vàng nói: Gọi lão Cố đi, như vậy càng phù hợp hơn. Ha ha, theo ngươi thì tiểu Cố cũng là người trong bang phái, khác với người bình thường giao du, bối phận phải rõ ràng, không thể sằng bậy. Dương Ngân Hậu nói tiếp, ánh mắt hài lòng. Vì vậy ngươi gọi hắn thế nào cũng không sao, nhưng không thể gọi hắn là ca, thúc hay gì gì đó theo tuổi, nếu không sẽ thật sự loạn lắm. Dương Ngân Hậu cười nói, vậy thì gọi lão Cố. Cát Đông Húc nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm, nói: Tốt như vậy, tốt như vậy. Cố Diệp Tằng cũng gật đầu nói. Cát Đông Húc mỉm cười, sau đó quay sang nhìn về phía bé trai đang ngồi trên ghế salon. Nhìn ánh mắt của Cát Đông Húc chuyển hướng về phía bé trai, cả Cố Diệp Tằng và Vũ Hân đều cảm thấy một nỗi lo lắng dâng lên trong lòng. Ánh mắt họ lộ rõ vẻ căng thẳng và mong chờ. Đừng lo lắng, không có gì đâu. Cát Đông Húc quay đầu cười với Cố Diệp Tằng và Vũ Hân, rồi từ cổ tháo xuống thanh sinh tử lưỡng nghi kiếm, đặt một tay lên ngực bé trai, tay còn lại nắm lấy tiểu kiếm gỗ đào. Với tu vi hiện tại của Cát Đông Húc, lẽ ra ông hoàn toàn không cần dùng đến sinh tử lưỡng nghi kiếm. Tuy nhiên, vì bé trai còn nhỏ, xuất phát từ lý do an toàn, ông vẫn quyết định sử dụng bảo bối mà sư phụ đã truyền lại cho mình. Đặt tay lên ngực bé trai, từng sợi chân khí từ từ xâm nhập, như những xúc tu thăm dò vào cơ thể cậu. Rất nhanh, Cát Đông Húc thông qua việc thăm dò chân khí trong cơ thể bé trai, phát hiện ra 5 loại độc vật đang chiếm giữ trong các bộ phận quan trọng: tâm, can, tỳ, phổi, thận. Những con vật độc như rắn, bò cạp, rết, nhện, cóc, xung quanh chúng là huyết quang nhàn nhạt, tàn ra từng tia khí lạnh và mùi máu tanh. Cảm nhận được khí tức mạnh mẽ của Cát Đông Húc, 5 loại độc vật vốn đang ngủ đông trong ngũ tạng bắt đầu sợ hãi, chúng bắt đầu cựa quậy, ngóc đầu dậy, không biết sống chết. Ở một nơi xa xôi, tại Manila, Philippines, trên một chiếc giường lớn, một ông lão đang đấu tranh kịch liệt, đột nhiên cảm thấy một luồng cảm giác cảnh giác sinh ra trong lòng. Ông mắng một tiếng bằng tiếng Philippines, rất không vui khi phải rời khỏi thân thể đầy đặn của cô gái tóc vàng, rồi vỗ vào mông nàng và nói: Các ngươi sang phòng bên đi, đừng làm phiền ta. Hai cô gái tóc vàng ngay lập tức vui mừng, vì thật sự không chịu nổi lão nhân xấu xí và cái cây tăm kia, họ liền đứng dậy, vùng mông lớn rời khỏi phòng. Hai vị cô gái tóc vàng vừa mới rời đi, lão nhân liền ngồi xếp bằng trên giường, miệng nhếch lên một nụ cười khinh thường, cười gằn. Dương Ngân Hậu phán đoán không sai, lão nhân này có cảnh giới luyện khí tầng 3 ở Philippines trong kỳ môn đã coi như là tuyệt đối cao thủ. Nếu không phải giờ cân nhắc đến đất rộng của nước Hoa, Bàn Long Ngọa Hổ, e có người hiểu biết về ngũ độc hàng, hơn nữa cái giá cả của cost strip rất cao, thì hắn đã không phải sử dụng huyết chú. Bây giờ hắn vận dụng huyết chú, trừ phi có luyện khí tầng 6, nếu không đừng hòng phá giải được môn tà thuật này. Luyện khí tầng 6 trong thời đại đạo pháp suy vi này gần như đã trở thành một truyền thuyết. Lão nhân này tuyệt đối không tin rằng Cố Diệp Tăng có thể mời được một nhân vật huyền thoại như vậy. Huyết chú sử dụng tinh huyết để triển khai, dù cách xa ngàn dặm, lão nhân vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng mối sợ hãi từ những vật bị hắn dùng độc. Hừ, lão phu đã dùng huyết chú xuống ngũ độc hàng, người đã sợ chưa? Lão nhân cảm nhận được sự sợ hãi của ngũ độc, trên mặt lộ ra một vẻ tàn nhẫn hung ác, tay hắn nâng lên vận pháp quyết, miệng lẩm bẩm những lời khó hiểu. Lão nhân này thi triển pháp quyết, trong khi đó cách xa ngàn dặm, Cát Đông Húc liền cảm nhận được tinh lực từ ngũ độc đồ vật trên người mình, từng tia một tinh lực bốc lên, mỗi tia tinh lực ấy dường như theo từng mao mạch, từng đường huyết của cậu bé mà chảy qua. Huyết chú đã thông qua một phương thức quái dị để kết nối tinh lực của cậu bé với ngũ độc đồ vật, thành một mối liên hệ chẳng chịt vô số sợi. Cắt đứt ngũ độc cũng chính là cắt đứt dòng chảy huyết mạch của cậu bé. Trước kia Dương Ngân Hậu rõ ràng có năng lực chém giết ngũ độc, nhưng cuối cùng hắn không dám ra tay vì không thể giải khai ngũ độc qua huyết chú, lại thêm mối liên hệ quái dị với những bộ phận trên cơ thể cậu bé khiến hắn không thể quyết đoán. Cho mèo dĩ nhiên cũng muốn làm khó ta sao? Cát Đông Húc cảm nhận được sự thúc giục huyết chú từ phía người thi pháp, liền nhếch miệng cười khinh bỉ. Trong tay ông chân khí bỗng nhiên gia tăng, một luồng khí tức mênh mông tỏa ra như một bàn tay khổng lồ chấn áp lên ngũ độc. Trong chớp mắt, bất kể là sự kích động của ngũ độc hay là từng tia tinh lực đang dâng lên, tất cả đều bị chấn áp không còn động đậy nữa. Dù là ngũ độc hàng hay huyết chú đều liên kết trực tiếp với tâm thần của ông lão, đặc biệt là huyết chú vốn được thi triển bằng một phần tinh huyết của bản mệnh có liên quan đến sinh mạng của ông, một khi bị phá vỡ, dù chỉ là tổn hại nhỏ cho phần tinh huyết bản mệnh cũng có thể khiến đối phương gây một đòn chí mạng, hậu quả khó mà tưởng tượng nổi. Đây là một loại pháp thuật huyền diệu trong cõi u minh, không thể dùng lời lẽ mà giải thích. Không được. Khi Cát Đông Húc bỗng nhiên phát lực, luồng khí hạo nhiên bao phủ lấy ngũ tạng của bé trai. Trong phòng, ông lão cảm thấy như có một ngọn núi lớn đè lên đầu, thân thể không chịu nổi, ngã quỵ xuống đất, máu từ khóe miệng ông chậm rãi chảy ra, khí không thể thoát ra được. Bên trong, Di Kéo lộ rõ vẻ hoảng sợ, không tiếc dùng phép thuật phản phệ, muốn chém đứt mối liên hệ cách xa ngàn dặm, trấn áp tất cả, nhưng tiếc rằng đã muộn. Cát Đông Húc tu luyện theo truyền thừa công pháp hoàn chỉnh của Cát Hồng, hơn nữa kiên trì không dùng đan dược để tăng cường công lực, mà mượn tụ linh trận, từng bước vững chắc tu luyện lên luyện khí bảy tầng. Vì vậy, Cát Đông Húc không chỉ có pháp lực tinh khiết mà còn cực kỳ mạnh mẽ, thực lực của hắn ở luyện khí 7 tầng so với tu sĩ tầm thường còn mạnh hơn một cấp độ, có thể sánh ngang với luyện khí 8 tầng. Người này chỉ mới đạt đến luyện khí 3 tầng, lại còn tu luyện một công pháp tàn khuyết không đầy đủ, dựa vào rất nhiều bảng môn tà đạo để miễn cưỡng tu luyện đến luyện khí 3 tầng. Chân khí của hắn hỗn tạp, khó có thể miêu tả, và vì thế, thực lực cách biệt với Cát Đông Húc là vô cùng lớn. Khi chân khí của Cát Đông Húc tiến vào cơ thể cậu bé, người này kiên quyết không tiếc dùng phép thuật phản phệ để chặt đứt mối liên hệ giữa ngũ độc hàng và huyết chú, nhưng vẫn không thể tránh khỏi bị Cát Đông Húc trấn áp bong trấn áp. Giờ đây, khi Cát Đông Húc đã rút kiếm, lấy ra tuyệt chiêu vô song, người kia làm sao còn có thể thoát khỏi? Với chân khí bí mật và sức mạnh hùng vĩ của luyện khí 7 tầng, Cát Đông Húc dễ dàng trấn áp ngũ độc hàng và huyết chú, khiến chúng không thể nhúc nhích. Cát Đông Húc dùng ngón tay khẽ vặn sinh tử lưỡng nghi kiếm, rồi lạnh lùng thốt ra một chữ chém. Chỉ thấy trong tay hắn, thanh kiếm trông giống như một món trang sức, đao mộc kiếm bỗng nhiên tỏa ra từng luồng kiếm khí bén nhọn, khiến cho cả căn phòng bỗng chốc trở nên lạnh lẽo. Không chỉ Vũ Hân và Cố Diệp Tằng run rẩy co ro lại, mà ngay cả Dương Ngân Hậu cũng cảm thấy toàn thân lạnh toát, ánh mắt hiện lên vẻ kinh hãi. Năm đó khi sư phụ triển khai sinh tử lưỡng nghi kiếm, dường như cũng không có luồng kiếm khí bén nhọn như vậy. Khi kiếm khí dao động, nó không chỉ làm tê liệt ngũ độc chân khí, mà còn đột nhiên biến thành năm thanh kiếm vô hình sắc bén, giống như đào mộc kiếm. Những thanh kiếm đó, mỗi thanh chém xuống, phân biệt cắt đứt năm sợi tinh lực trong huyết khí vô cùng mỏng manh. Ngay khi năm sợi tinh lực bị chém đứt, tất cả tinh lực còn lại lập tức rút về trong ngũ tạng. Những sợi tinh lực này chính là huyết chú đã biến hóa mà thành, ẩn giấu trong ngàn vạn tí huyết khí. Nếu Dương Ngân Hậu còn có thể che giấu, thì sao có thể qua mắt được Cát Đông Húc? Khi năm sợi huyết chú bị chém đứt, huyết chú liền lập tức bị phá vỡ. Cát Đông Húc phát lực, chân khí mạnh mẽ bùng ra, khiến cho ngũ độc đồ vật hóa thành những luồng khí thối rữa, mang theo mùi hôi bay ra từ cơ thể cậu bé, bám vào những sợi huyết chú. Cậu bé từ từ trở nên hồng hào, rồi sau đó mở mắt ra. Không sai. Vũ Hân nhìn thấy cảnh tượng ấy, vui mừng đến mức không kìm được, chạy vội lên ôm lấy cậu bé. Còn Cố Diệp Tằng cuối cùng cũng không thể kiềm chế được cảm xúc, nước mắt rơi xuống, môi ông rơi xuống, môi ông run rẩy không ngừng. À, trong một khách sạn ở Philippines, một tiếng hét thảm vang lên, máu tươi từ miệng ông lão không ngừng chảy ra, dù cố gắng thế nào cũng không thể ngừng lại và nhanh chóng làm đỏ cả mặt sàn. Trong biệt thự, Cát Đông Húc không mấy quan tâm đến cảnh tượng mẹ con ôm nhau cảm động, mà lại chú ý đến thứ ngũ độc kỳ quái đang tỏa ra một luồng khí tanh tưởi trên không. Hắn cười lạnh, quay sinh tử lưỡng nghi kiếm về phía thứ ngũ độc đó. Từng đạo kiếm khí xẹt qua, Ngay lập tức, thứ ngũ độc kia hóa thành hư vô, chỉ còn lại một tia tinh lực mơ hồ bồng bềnh trên không. Cát Đông Húc đưa tay vươn ra, nắm lấy sợi tinh lực ấy. Khi tinh lực bị Cát Đông Húc nắm lấy, hắn nhìn thấy một cảnh tượng đáng sợ. Ông lão trần truồng, xấu xí, đang nằm trong vũng máu. Cùng lúc đó, ông lão cũng nhìn thấy Cát Đông Húc. Không thể nào. Ông lão thấy gương mặt trẻ tuổi kỳ quái kia, trong mắt tràn ngập sự không dám tin. Lão Cố, ngươi tới đây. Cát Đông Húc ánh mắt băng lãnh vô tình nhìn ông lão, nhưng lại mở miệng nói với Cố Diệp Tằng. Cố Diệp Tằng vội vã bước đến trước mặt Cát Đông Húc. Cát Đông Húc kéo một tí huyết khí từ trong sợi tinh lực ra, kẹp giữa ngón tay, rồi quay sang nhìn Cố Diệp Tằng, thấp giọng quát, mở. Khi Cát Đông Húc vừa dứt lời, Cố Diệp Tằng liền nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng của ông lão ngã vào vũng máu, không khỏi sợ hãi thốt lên. Người này chính là thi pháp sư. Người có biết hắn không? Cát Đông Húc hỏi. Ta không quen biết hắn, nhưng ta biết ai là kẻ đứng sau hắn. Cố Diệp Tăng trả lời. Cố Diệp Tăng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, cũng hiểu được lòng tốt của Cát Đông Húc, trên mặt lộ vẻ cảm kích, liền đáp lại. Ngươi đã biết rõ ai là kẻ đứng sau, vậy thì kẻ ấy không cần phải sống thêm nữa. Cát Đông Húc gật đầu, tay nâng kiếm quyết, chỉ vào sợi tinh lực. Sợi tinh lực này giống như những vật ngũ độc trước đó, dần dần tan biến và hư vô. Ngày sau đó, Cố Diệp Tăng cũng không còn thấy được gì lạ. Người đã ngã vào vũng máu kia. Tại trong tử điếm, một tiếng kêu thảm thiết vang lên từ phía Duy Lạp tạm tầng. Hắn thất khiếu bốc huyết, từng đợt độc vật ghê tởm bò ra từ các thất khiếu, theo máu tươi mà tràn ra ngoài. Hắn là một kẻ nuôi trùng cổ, vốn thường xuyên dưỡng dục các loại trùng độc, nhưng bây giờ Cát Đông Húc không chỉ giết chết sợi tinh huyết của hắn, mà còn thông qua sợi tinh huyết ấy dùng một pháp thuật từ xa nhàn giảm lấy kiếm chém vào mệnh huyết của hắn. Lập tức hắn không thể kiểm soát được những trùng cổ đang hoành hành trong cơ thể mình. Trong phòng khách, hai nữ lang kim nữ nghe thấy tiếng thét thê thảm từ bên trong Di Lạp, liền vội vàng đẩy cửa ra. Ngay lập tức, một tiếng kêu chói tai vang lên, khiến một trong số họ sợ đến mức ngất xỉu ngay tại chỗ. Cát tiên sinh, ta đi gọi điện thoại trước. Thấy Di Lạp đột nhiên biến mất trong vũng máu trước mắt, Cố Diệp Tàng cảm thấy trong lòng chấn động, lập tức khom người đối với Cát Đông Húc, rồi vội vã rời khỏi phòng khách. Ngươi cứ tự nhiên. Cát Đông Húc gật đầu. Cố Diệp Tàng nhanh chóng rời khỏi phòng, đi ra ngoài gọi điện thoại. Người mà hắn gọi là một đại lão trong bang phái người Hoa ở Manila, nhờ hắn hỗ trợ thu thập tin tức về Coldstrip. Cố Diệp Tằng cảnh cáo Coldstrip không phải là nói ngoa. Mặc dù hắn đã rời khỏi bang phái Hoa người, nhưng trong bang phái hắn vẫn có sức ảnh hưởng rất lớn. Đặc biệt là trong những năm gần đây, công việc làm ăn của hắn ngày càng phát đạt, của cải tích lũy ngày càng nhiều, nên địa vị của hắn trong bang phái không những không bị ảnh hưởng bởi việc không còn tham gia vào chuyện bang phái, mà ngược lại còn tăng lên. Sau khi gọi điện, Cố Diệp Tằng rất nhanh quay lại phòng khách, cùng với Vũ Hân, cả hai đồng thời trịnh trọng cúi người chào và cảm ơn Cát Đông Húc. Đừng khách sáo, nếu không phải nhờ các người tốt bụng giúp ta một chiếc vỏ xe dự phòng, ta cũng chẳng nghĩ tới việc hỏi thăm chuyện này, cũng sẽ không gặp được sư huynh của ta. Nói thật, phải cảm ơn các ngươi đã giúp đỡ ta hôm đó. Cát Đông Húc mỉm cười nói, ha ha, đó gọi là người tốt sẽ gặp may mắn tốt. Tiểu Cố, ngươi kiếm được nhiều tiền như vậy, sau này càng phải làm nhiều việc thiện hơn. Dương Ngân Hậu cười nói, đa tạ sự chỉ giáo của Dương gia, ta nhất định ghi nhớ trong lòng. Cố Diệp Tàng vội vàng khiêm tốn đáp lại. Khi Cố Diệp Tàng vừa mới khiêm tốn tiếp nhận lời chỉ giáo của Dương Ngân Hậu, thì Âu Dương Mộ Dung đẩy cửa bước vào. Hắn nhìn thấy mẹ mình đang ôm Cố Diệp Tàng, đôi mắt đen nhánh nhìn quanh, rồi lại nhìn thấy người trẻ tuổi bạo tay trong buổi đấu giá trước đó cũng có mặt ở trong phòng khách, không khỏi cảm thấy bất ngờ, gương mặt hiện lên vẻ nghi hoặc. Đồng Húc, đây là vi huynh trong rừng rậm miền Nam thu nuôi hoa kiều cô nhi Âu Dương Mộ Dung, cũng là đệ tử của huynh, chỉ tiếc rằng thiên phú có hạn, lại quá chú trọng vào thế giới phàm tục, cho nên đến nay cũng chỉ mới đạt luyện khí hai tầng. Dương Ngân Hầu thấy Âu Dương Mộ Dung bước vào, liền chỉ vào hắn và giải thích với Cát Đông Húc. Giải thích xong, Dương Ngân Hậu quay lại bảo Âu Dương Mộ Dung, còn không qua đây bái kiến sư thúc của ngươi. Sư thúc? Âu Dương Mộ Dung đứng sững lại, trợn tròn mắt, không thể tin nổi nhìn Cát Đông Húc. Hắn là sư tổ của ngươi, là người cuối cùng thu nhận đệ tử khi đã tuổi cao, vi sư cũng chỉ mới quen biết hắn hôm nay. Thấy vẻ mặt không thể tin của Âu Dương Mộ Dung, Dương Ngân Hậu giải thích, sư tổ lão nhân gia không phải đã ao. Âu Dương Mộ Dung kinh ngạc hỏi, sư tổ lão nhân gia là 5 năm trước mới viên tịch, về tình huống cụ thể ta cũng chưa kịp hỏi ngươi sư thúc. Dương Ngân Hậu đáp, mặc dù Dương Ngân Hậu đã giải thích rõ ràng, nhưng Âu Dương Mộ Dung vẫn còn chút do dự khi nhìn Cát Đông Húc. Thật sự là Cát Đông Húc quá trẻ, trong khi hắn năm nay nhìn bề ngoài chỉ chừng 50 tuổi, nhưng thực tế đã hơn 60 thật. Nếu nói Cát Đông Húc là sư tổ thu đồ đệ, Âu Dương Mộ Dung còn có thể tiếp nhận, nhưng giờ Cát Đông Húc lại là sư thúc của hắn, quả thật khó mà tin được. Ngay khi Âu Dương Mộ Dung còn đang do dự, một luồng uy nghiêm từ trên thân Dương Ngân Hậu tỏa ra, áp bức về phía hắn, cùng với ánh mắt nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào hắn. Âu Dương Mộ Dung trong lòng kinh hãi, sau đó âm thầm cười khổ một hồi, liền tiến lên cúi người chào Cát Đông Húc nói: "Xin chào." Quỳ xuống. Tuy nhiên, Âu Dương Mộ Dung còn chưa kịp nói hết lời, một âm thanh uy nghiêm đột ngột vang lên. Âu Dương Mộ Dung bị chấn động. Cát Đông Húc thì lại khổ sở cười nói: "Sư huynh, thời đại đã khác, lại nói ta cũng còn trẻ, ngươi không cần phải." Thời đại đúng là khác biệt, nhưng có những lễ nghĩa có thể bỏ, nhưng có những lễ nghĩa không thể khinh thường. Dương Ngân Hậu vẫy tay, cắt lời Cát Đông Húc, rồi ánh mắt nghiêm nghị nhìn Âu Dương Mộ Dung nói: "Cát sư thúc là đương đại trưởng môn của đan phủ phái ta, dù cho là vi sư lần đầu tiên gặp hắn, cũng phải làm lễ bái chào. Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng ngươi đã thọ hơn thì có thể tự cao tự đại sao? Nếu như vậy, hôm nay vi sư sẽ trục xuất ngươi ra ngoài." Vừa nghe Dương Ngân Hậu nói vậy, Âu Dương Mộ Dung không chỉ bị chấn động đến đứng im tại chỗ, mà lập tức hành lễ, cúi đầu lạy ba lạy với Cát Đông Húc. Cố Diệp Tàng và Vũ Hân dù đã biết Cát Đông Húc còn mạnh mẽ hơn cái Dương Ngân Hậu, nhưng vẫn không khỏi kinh ngạc, rối rắm không biết làm sao. Họ không thể ngờ rằng người trẻ tuổi như Cát Đông Húc không chỉ tu vi vượt trội hơn Dương Ngân Hậu, mà còn là sư đệ của Dương Ngân Hậu, trưởng môn của đan phủ phái. Điều này có nghĩa rằng với thân phận của Dương Ngân Hậu, ông còn phải nghe theo mệnh lệnh của Cát Đông Húc. Khi Cố Diệp Tàng biết được thân phận thực sự của Dương Ngân Hậu, đầu óc hắn gần như ngừng hoạt động. Nếu tin tức này bị truyền ra, chắc chắn toàn bộ khu vực Tam Giác Vàng cùng với tầng lớp quân phiệt ở miền Bắc sẽ phải chấn động, cả Thanh Bang và Hồng Môn, các đại lão cũng sẽ không khỏi ngạc nhiên. Gia đình có gia pháp, môn phái có quy tắc. Cát Đông Húc và Phùng lão có giao tình thân thiết, xem như là bạn vong niên, nhưng không phải là đồng môn sư huynh đệ. Vì vậy, giữa hắn và Phùng Trần Thanh, dù có danh xưng tương xứng, nhưng cũng không tính đến bối phận. Tuy nhiên, Âu Dương Mộ Dung lại là môn hạ của Dương Ngân Hậu, đồng thời là đệ tử của đan phủ phái. Bối phận của hắn vô cùng trọng yếu, nên dù Cát Đông Húc có không quen một người hơn 60 tuổi như Âu Dương Mộ Dung, nếu người này lễ bái hắn và gọi hắn là sư thúc, thì hắn cũng phải nhận. Lần đầu gặp mặt, chúng ta nên làm lễ một lần, sau đó thì tùy tiện một chút. Cát Đông Húc đỡ Âu Dương Mộ Dung dậy sau khi hắn lễ ba lần, rồi nói. Sau khi nói xong, Cát Đông Húc lại cảm thấy hơi băn khoăn. Thật ra, người trước mặt tuy tuổi đã cao, lại là một nhân vật lớn trong khu vực này, không chỉ lễ bái mình, còn gọi mình là sư thúc. Nếu như mình không có một chút động thái để thể hiện sự tôn trọng, thì có lẽ sẽ mất đi phong độ của một sư thúc. Điều này có chút không ổn. À, Mộ Dung à, ngươi xem, lần đầu gặp mặt, ta cũng không có gì quý giá để tặng ngươi. Để ngươi cầm cái này, coi như là lễ ra mắt. Nghĩ vậy, Cát Đông Húc liền lấy từ trong túi ra một khối ngọc bài khắc thái âm tụ linh trận bằng chủng, đưa cho Âu Dương Mộ Dung. Vì việc tu luyện, Cát Đông Húc luôn mang theo bên mình hơn 10 miếng thái âm tụ linh trận phủ ngọc. Khi Âu Dương Mộ Dung nhìn thấy Cát Đông Húc từ trong bao ra một miếng phỉ thúy ngọc bài đưa cho mình, rõ ràng là một món lễ vật mà trưởng bối tặng cho vãn bối, sắc mặt ông ta lập tức đỏ bừng, cảm thấy xấu hổ. Lần đầu gặp mặt, việc trưởng bối tặng lễ vật cho vãn bối là điều rất bình thường. Tuy nhiên, vấn đề ở đây là một người 20 tuổi không phải trưởng bối lại giả vờ như đang đưa một miếng phỉ thúy ngọc bài cho một người hơn 60 tuổi là vãn bối. Điều này khiến người ta cảm thấy rất kỳ lạ. Hơn nữa, đó lại là một miếng băng trùng phỉ thúy. Âu Dương Mộ Dung chính là Ngọc Thạch Đại Vương, mà tặng ông một miếng băng trùng phỉ thúy thì có ý nghĩa gì? Nó lại làm người ta có cảm giác như một đứa trẻ trong gia đình vào dịp Tết Nguyên Đán giả vờ là người lớn tặng tiền mừng tuổi cho người lớn tuổi vậy. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Khi thấy Âu Dương Mộ Dung mặt mày đỏ bừng, Cát Đông Húc lúc này cũng nhận ra rằng mình, một thanh niên, lại tặng lễ cho một người đã ngoài 50, 60 tuổi, có lẽ là không được phù hợp lắm. Gò má của hắn không khỏi hơi nóng lên, có chút lúng túng. Tuy vậy, hắn dù sao cũng là trưởng môn sư thúc, đã lấy ngọc bài ra rồi, không thể thu lại được. Hơn nữa, ngọc bài này đâu phải là vật bình thường, nếu không phải vì Âu Dương Mộ Dung là hạ sư điệt của hắn, thì hắn tuyệt đối sẽ không lấy ra mà đưa cho người khác. Giống như Phan Hồng, chủ nhiệm của cục quản lý đặc thù, dù có thái độ cung kính như vậy, nhưng Cát Đông Húc cũng chưa bao giờ đưa ngọc bài cho ông ta. Bởi vì ngọc bài này đâu phải chuyện nhỏ, nếu không phải là đệ tử của môn phái, Cát Đông Húc tuyệt đối sẽ không dễ dàng ban thưởng. Tạ ơn tạ sư thúc ban ân. Âu Dương Mộ Dung dù mặt có đỏ bừng nhưng vẫn rất nhanh đưa hai tay ra cung kính tiếp nhận khối băng trùng ngọc bài. Âu Dương Mộ Dung là đệ tử của một môn phái cổ xưa, ông hiểu rõ lễ nghĩa, không dám từ chối lễ vật của trưởng bối. Nếu Cát Đông Húc đã là trưởng môn sư thúc, dù cho hắn chỉ tặng một khối ngọc bài hình dáng như đậu, Âu Dương Mộ Dung cũng sẽ cung kính tiếp nhận. Tất nhiên, đối với một người như Âu Dương Mộ Dung, chủ nhân của một môn phái lớn, thì ngọc bài này dù không có vẻ ngoài tinh xảo, chỉ là một khối ngọc đen có chút giống như hình dạng đậu, nhưng vẫn có giá trị không nhỏ. Ngọc bài này người hãy giữ gìn cẩn thận, khi tu luyện dùng chân khí kích hoạt bùa trong ngọc, sau đó khi tu luyện hãy để khối ngọc này bên người. Không có sự đồng ý của ta, ngươi không được chuyển giao ngọc bài này cho ai khác trong đồng đạo để quan sát. Cả đồng húc nhìn Âu Dương, Mộ Dung cung kính nhận ngọc bài, dần dần không còn lúng túng nữa, mà sắc mặt trở nên nghiêm túc. Âu Dương Mộ Dung nghe vậy, trong lòng hơi hoang mang, bắt đầu nhận ra rằng đây không phải là một khối ngọc bài bình thường, nhưng hắn vẫn chưa hoàn toàn nhận thức được giá trị thực sự của khối ngọc bài này. Nó chứa đựng tụ linh trận phù ngọc mà người trong giới kỳ môn đều mong ước. Bởi vì Cát Đông Húc thực sự còn quá trẻ, dưới mắt của hắn, Cát Đông Húc vẫn chỉ là một trưởng môn sư thúc, làm sao có thể mạnh mẽ đến mức này? Làm sao một phù ngọc do hắn khắc lại có thể quý giá đến vậy? Tuy nhiên, khi những lời này lọt vào tay Dương Ngân Hậu, chúng hoàn toàn có ý nghĩa khác. Sắc mặt của Dương Ngân Hậu lập tức trở nên nghiêm túc. Hắn phất tay với vợ chồng Cố Diệp Tằng và nói: "Các ngươi tạm thời tránh ra một chút." Cố Diệp Tằng và phu nhân lập tức đáp lời, rồi quay người cúi đầu chào Dương Ngân Hậu và Cát Đông Húc, ôm hài tử rời khỏi phòng khách. "Đông Húc, khối phù ngọc này rốt cuộc có công dụng gì? Sao ngươi lại phải đối xử nghiêm túc như vậy?" Sau khi Cố Diệp Tằng và vợ rời đi, Dương Ngân Hậu trầm giọng hỏi. Âu Dương Mộ Dung lúc này vẫn chưa nhận thức được sự lợi hại của vị sư thúc trưởng môn này, nhưng Dương Ngân Hậu thì rất rõ ràng bản thân Cát Đông Húc là một nhân vật lợi hại đến mức nào. Đặc biệt là vừa rồi Cát Đông Húc phá giải huyết chú, lúc đầu Dương Ngân Hậu còn nghĩ rằng hắn sẽ phải chịu không ít gian nan mới có thể giải quyết, ai ngờ hắn chỉ vung tay một cái là đã dễ dàng phá giải, khiến Dương Ngân Hậu không khỏi nhìn hắn một cách đánh giá cao. Lúc này ông mới nhận ra mình đã đánh giá thấp thực lực của vị trưởng môn sư đệ này. Đây là một khối thái âm tụ linh trận phù ngọc, có thể tụ long nguyệt quang tinh hoa. Cát Đông Húc giải thích: "Chuyện gì? Cái này lại là tụ linh trận phù ngọc sao? Thứ này quý giá quá, ngươi sao lại tặng Mộ Dung một món đồ quý như vậy?" Dương Ngân Hậu nghe xong cả người chấn động, không kìm được mà thốt lên. Âu Dương Mộ Dung hiển nhiên đã nghe qua danh tiếng của tụ linh trận phù ngọc, cầm miếng ngọc trong tay hắn không khỏi run lên. Cuối cùng hắn cũng nhận ra rằng mình đã quá coi thường thực lực của vị trưởng môn sư thúc này, và cũng nhận ra rằng lúc vừa rồi mình ngượng ngùng khi nhận miếng ngọc này mà không hiểu hết ý nghĩa, thật là ngây ngô và buồn cười. Tụ linh trận phù ngọc vốn là thứ gần như mang tính huyền thoại, có người nói rằng chỉ có vài đại môn phái chân chính mới có thể truyền lại thứ này, và số lượng rất hiếm hoi, không phải là những trưởng lão trong môn phái thì không thể sở hữu được. Hơn nữa khi vượt qua ải thì mới có thể sử dụng được. Nói không quá, nếu như người trong kỳ môn biết đây là một khối tụ linh trận phù ngọc, chắc chắn họ sẽ lao vào tranh giành, đâu còn quan tâm đến thể diện hay không. Đối với những người tu luyện trong kỳ môn, đây chính là bảo vật vô giá. Không có gì sư huynh, bùa này ngọc chính ta có thể khắc họa. Mộ Dung hiện giờ cũng sắp đột phá cửa ải luyện khí tầng 2, có khối phù ngọc này trợ giúp, việc đột phá sẽ không gặp khó khăn gì. Cát Đông Húc hơi run lên rồi cười nói: "Cái gì? Ngươi có thể khắc họa tụ linh trận phù?" Dương Ngân Hậu và Âu Dương Mộ Dung gần như đồng thanh kinh hãi, ánh mắt nhìn Cát Đông Húc giống như nhìn một quái vật. Tụ linh trận phù ngọc quý giá không chỉ vì số lượng lưu truyền rất ít, mà còn như những đồ cổ quý hiếm. Hơn nữa trong toàn bộ kỳ môn, những người có thể khắc họa tụ linh trận phù ngọc gần như ít ỏi như lá mùa thu, không phải là những cao thủ ẩn giật thì cũng là những bậc thầy không muốn xuất hiện. Hơn nữa để khắc họa thành công một khối tụ linh trận phù ngọc cần phải tiêu tốn một lượng lớn ngọc thạch, cái giá rất đắt, ngay cả các môn phái lớn như Thường Phong cũng không thể dễ dàng có được. Vì vậy tụ linh trận phù ngọc giờ đây gần như không còn thấy được trong hội kỳ môn. Dù là những cao thủ ẩn giật khắc họa được, họ cũng chỉ dùng cho bản thân, ai lại cam lòng đưa cho người khác. Đây chỉ là tụ linh trận sơ cấp nhất thôi, Cát Đông Húc giải thích. Dương Ngân Hậu và Âu Dương Mộ Dung nghe vậy, mắt mở lớn nhìn chằm chằm vào Cát Đông Húc. Đối với họ, chỉ cần là tụ linh trận thì đều đã là hàng cao cấp, chẳng ai nghĩ đến việc phân cấp bậc nữa. Xem ra sư phụ ít khi nhắc đến chuyện trong kỳ môn với ngươi, có thời gian ta sẽ nói cho ngươi nghe, kẻo sau này ngươi lại lỡ miệng trước mặt người khác khiến họ hoảng sợ. Dương Ngân Hậu cười khổ nói: "Sư phụ tuổi già trí nhớ đã kém, chỉ khi lâm chung mới nhớ lại chút ít chuyện xưa." Cát Đông Húc buồn bã đáp. Dương Ngân Hậu cười khổ một tiếng rồi khẽ thở dài: "Tự trách mình là ta làm đồ đệ bất hiếu." Bầu không khí trở nên nặng nề. Sau một lúc Cát Đông Húc mới lên tiếng: "Lão Cố và mọi người vẫn còn bên ngoài, có một số việc chúng ta để sau này nói sau." "Ừ." Dương Ngân Hậu gật đầu. Âu Dương Mộ Dung thì lại nhìn vào khối phù ngọc, khuôn mặt hắn lộ rõ vẻ khó xử, rồi cất tiếng: "Sư phụ, người xem cái này." Trước đây hắn không dám nhận khối ngọc này vì cảm thấy thật ngại, nhưng bây giờ hắn lại không dám nhận vì nó quá trân quý. Thực ra trong lòng hắn rất muốn có nó. Hắn đã đình trệ ở luyện khí tầng 2 khá lâu, nếu có khối tụ linh trận phù ngọc này hắn sẽ nhanh chóng đột phá. Dương Ngân Hậu thấy đồ đệ nhìn mình, tức giận lườm hắn một cái rồi nói: "Lúc trước ngươi còn không muốn nhận khối ngọc này, sao bây giờ lại không bỏ được?" Âu Dương Mộ Dung gãi gãi đầu, mặt lộ vẻ lúng túng. Hắn thật sự không nỡ, dù là người trong kỷ môn, ai mà không muốn có thứ này. Thu lại đi, bên ta còn một ít, nếu thực sự không còn, ta lại khắc vẽ thêm. Cát Đông Húc cười nói, thực tế là hắn có thể dễ dàng khắc vẽ loại phù ngọc này bất kỳ lúc nào. Nhìn phản ứng của Dương Ngân Hậu và Âu Dương Mộ Dung, Cát Đông Húc biết rằng tụ linh trận phù ngọc còn quý giá hơn nhiều so với những gì hắn tưởng tượng. Vì vậy khi chưa đột phá đến Long Hồ cảnh, dù đối mặt với đồng môn, hắn vẫn muốn giữ lại một ít bí mật. Điều này không phải là vì Cát Đông Húc không tin Dương Ngân Hậu và Âu Dương Mộ Dung, mà vì trong thế gian này không có bức tường nào hoàn toàn kín, chỉ có những bí mật giấu trong lòng mình mới thực sự là bí mật, mới không bị lộ ra ngoài. Âu Dương Mộ Dung nghe vậy vẫn không dám nhận lấy. Trong mắt hắn, việc khắc vẽ tụ linh trận phù ngọc đâu phải chuyện dễ dàng như vậy. Nhìn ta làm gì, còn không mau cảm ơn sư thúc. Dương Ngân Hậu thấy đệ tử của mình bình thường luôn thận trọng và lanh lợi, giờ lại ngại ngùng đứng yên, không khỏi tức giận, trợn mắt nói, cảm tạ trưởng môn sư thúc trọng thưởng. Âu Dương Mộ Dung cuối cùng cũng hiểu, khi nhận được sự trần y từ sư phụ, hắn vui mừng khôn xiết, vội vã cúi người chào Cát Đông Húc, chân thành nhận lấy lễ vật. Cát Đông Húc cười và vung tay, sau đó quay sang Dương Ngân Hậu nói, chúng ta là người trong nhà, không cần khách sáo, nhưng Cố Diệp Tàng và những người khác vẫn còn bên ngoài, ngươi có muốn chiếu đãi họ trước không? Dương Ngân Hậu gật đầu, rồi quay sang nói với Âu Dương Mộ Dung, ngươi đi mời Cố Diệp Tằng và mọi người vào. Âu Dương Mộ Dung gật đầu, cẩn thận thu ngọc bài lại, rồi đi ra ngoài gọi Cố Diệp Tằng và mọi người vào. Cố Diệp Tằng vốn là một nhân vật cấp đại lão trong bang phái người Hoa, sau đó lại trở thành một đại phú hào có tiếng trong thương giới, đương nhiên là người cực kỳ thông minh. Hắn biết rằng khi Cát Đông Húc và Dương Ngân Hậu gặp mặt sẽ có nhiều chuyện cần phải trao đổi, vì thế hắn là người ngoài, không nên ở lại lâu. Hàn huyên vài câu rồi đứng dậy chuẩn bị cáo từ. Đúng vậy, chúng ta phải đi, lên trước để bái tạ Dương gia và Cát gia, cảm tạ họ đã cứu mạng ngươi. Cố Diệp Tằng vỗ đầu con trai rồi nói. Cố Mộc không sai, nghe vậy liền quỳ xuống đất, quay về phía Dương Ngân Hậu và Cát Đông Húc lạy ba lạy, thành thành khí khí nói, cảm tạ Dương gia gia, cảm tạ Cát gia gia. Sau khi đứng lên, hắn tò mò quay đầu hỏi Cố Diệp Tằng, tại sao rõ ràng là đại ca ca, ta lại phải gọi là gia gia vậy? Ngươi đứa nhỏ này sao lại nói vậy? Cố Diệp Tằng nghe vậy liền sầm mặt lại, ngươi làm gì vậy? Đừng lòng hù dọa đứa trẻ. Cát Đông Húc thấy Cố Diệp Tằng tức giận, liền không trách móc Cố Mộc không sai, mà ngược lại còn đặc biệt thích tính cách ngây thơ của hắn. Thấy Cố Diệp Tằng cao mày, Cát Đông Húc vội vàng kéo Cố Mộc không sai lại gần mình, trừng mắt nhìn Cố Diệp Tằng, rồi ngắt lời. Cố Diệp Tằng bị Cát Đông Húc trừng mắt, trong lòng lập tức dâng lên một cảm giác run sợ, không dám nói tiếp nữa. Không còn cách nào, dù Dương Ngân Hậu có là sư huynh của hắn, nhưng Cố Diệp Tằng dù sao cũng chỉ là một đại lão phương, sao có thể so với vị lão nhân gia này? Huống chi Cát Đông Húc phép thuật cao cường, lại còn là con của ân nhân cứu mạng của hắn. Không sai ngoan, ngươi với ngươi ba không giống nhau, ngươi cứ gọi ta là ca ca, liền như là con dế. Cát Đông Húc vừa ôm Cố Mộc không sai vào lòng đùa nghịch một hồi, rồi suy nghĩ một chút, quay sang Âu Dương Mộ Dung nói, ngươi bên này có khắc ngọc bài chưa? Tốt nhất là băng trùng trở lên, đưa cho ta một khối. À không, cho ta hai khối đi. Ngọc bài thì không có sẵn, nhưng có thể lập tức đánh bóng ra hai khối. Âu Dương Mộ Dung đáp, vậy ngươi đi đánh bóng hai khối đi, ta sẽ cho một không sai và Vũ Hân khắc hai khối trừ tà phù, đề phòng sau này có tiểu nhân ám hại. Còn lão Cố, ta sẽ không cho người khắc. Trên người ngươi không chỉ có hạ nhiên chính khí, mà mấy năm gần đây vận khí lại tốt, ta vật bình thường cũng khó mà lại gần ngươi. Cát Đông Húc nói, cảm tạ Cát tiên sinh, cảm tạ Cát tiên sinh. Cố Diệp Tằng và Vũ Hân không khỏi vui mừng, vội vã cảm kích, quay về phía Cát Đông Húc cúi người chào tạ ơn. Sau khi tạ ơn, Cố Diệp Tằng cố ý cùng Dương Ngân Hậu và Cát Đông Húc nói lời từ biệt, rồi cùng Âu Dương Mộ Dung rời khỏi biệt thự. Không lâu sau, Âu Dương Mộ Dung cùng Cố Diệp Tằng trở về biệt thự. Khi trở lại, Âu Dương Mộ Dung nhìn Cát Đông Húc với ánh mắt khác biệt, trong đó lộ rõ sự kính nể sâu sắc. Rõ ràng là trong lúc bồi tiếp, hắn đi chọn ngọc thạch và đánh bóng, Cố Diệp Tằng đã kể cho hắn nghe chuyện Cát Đông Húc phá giải huyết chú. Cố Diệp Tằng vốn là người có mối quan hệ rộng rãi trong giới đại phú hào, khi chọn ngọc cho con trai và nữ nhân của mình, tự nhiên đã chọn những viên ngọc thạch tốt nhất trong kho của Âu Dương Mộ Dung. Hai khối ngọc bài, một khối màu lam xanh biếc, một khối màu lam tử la, đều là pha ly trùng. Cát Đông Húc bây giờ có thể khắc họa thái âm tụ linh trận ngay trên băng trùng phỉ thúy, và khi khắc vẽ trừ tà phù cũng có thể dễ dàng làm ngay trên ngọc bài pha ly trùng. Hắn chỉ cần cầm ngọc bài trên mặt khắc họa theo ý muốn, chỉ trong chốc lát là hoàn thành trừ tà phù. Sau đó, Cát Đông Húc đưa cho Vũ Hân, dặn dò, thiếp thân mang theo là được, nếu muốn đeo trên cổ, có thể khoan lỗ trên mặt, sẽ không ảnh hưởng đến phù. Vũ Hân nhận lấy trừ tà phù ngọc, tự nhiên là không quên cảm ơn Cố Diệp Tằng, rồi để lại danh thiếp trước khi cáo từ. Sau khi rời biệt thự, Cố Diệp Tằng không cùng Vũ Hân và con trai đi chung một chiếc xe mà lên một chiếc Audi riêng. Khi vừa ngồi lên xe, sắc mặt Cố Diệp Tăng lập tức trở nên lạnh lẽo, ánh mắt thoáng qua một tia hàn quang. Manila bên kia có tin tức không? Cố Diệp Tăng lạnh giọng hỏi. Đúng vậy, Call Strip đang chuẩn bị rời Manila trở về Banietla. A Dũng trả lời. Trở về Banietla? Hừ, lẽ nào hắn không biết ở Banietla? Hừ, lẽ nào hắn không biết ở Banietla có đến 60.000 người hòa sao? Lẽ nào hắn nghĩ rằng trở về đó ta sẽ không dám động đến hắn? Cố Diệp Tăng đôi mắt lóe lên hàn quang, lạnh lùng nói. Nói xong, Cố Diệp Tăng lấy điện thoại di động ra, bấm gọi liên tiếp mấy cuộc điện thoại. Khi gọi, giọng hắn vẫn lộ ra sự lạnh lẽo, khiến người ta dễ dàng cảm nhận được sự phẫn nộ trong lòng hắn, cùng sát khí nồng nặc. Là một đại lão trong bang phái Hoa Kiều, một đại phú hào, ai có thể dễ dàng đắc tội với hắn chứ? Không lâu sau, tại Banietla, nơi nổi danh với giới phú thương, Call Strip bắt đầu gặp phải sự ngăn chặn mạnh mẽ. Và cùng lúc đó, chính quyền địa phương bất ngờ tiếp nhận nhiều báo cáo liên quan đến việc trốn thuế, lậu thuế và các hoạt động phạm pháp của Call Strip. Chẳng bao lâu sau, Call Strip tuyên bố phá sản và rồi bị bỏ tù. Sau đó một ngày, cảnh sát phát hiện hắn chết trong phòng giam. Có người đồn rằng trước khi chết, rất có thể hắn đã bị xâm phạm. Tuy nhiên, đó là những chuyện xảy ra sau này. Khi Cố Diệp Tăng gọi điện thoại với vẻ mặt lạnh lùng, Cát Đông Húc hai tay đặt trên đầu gối của Dương Ngân Hậu, sắc mặt cũng dần trở nên lạnh lẽo. Rốt cuộc là ai đã làm? Người đây không phải là do ngoại lực tầm thường gây thương tích, mà là do trong kỳ môn người dùng âm hàn pháp thuật làm tổn thương. Kết quả là từ đầu gối trở xuống, kinh mạch của ngươi chịu tổn thương nghiêm trọng, khiến cho chân khí của ngươi không những không thể vận hành thuận lợi qua chi dưới, mà ngay cả việc cử động cũng trở thành vấn đề. Cát Đông Húc lạnh lùng nói, trong mắt lần thứ hai lóe lên sát khí. Hắn tuy có tính cách thuần phác thiện lương, nhưng cũng biết nhìn người. Dương Ngân Hậu chính là sư huynh của hắn, kẻ đã khiến hắn ngồi xe lăn suốt mấy chục năm trời, liệu hắn có thể bỏ qua được sao? Đây là huynh đệ ta, trong một lần viễn chinh miền mà không may bị vướng phải bẫy của quân Nhật. Trong lúc hành động, huynh đệ ta bị một vị âm dương sư Nhật Bản nuôi dưỡng quỷ binh tấn công và gây thương tích. Dương Ngân Hậu trả lời, trong mắt lộ rõ vẻ không cam lòng. Nếu không phải vì lần đó bị quỷ binh gây thương, tu vi của hắn hiện giờ hẳn đã đạt tới luyện khí 6 tầng. Dù sao hắn có thiên phú hơn người, lại thêm môn phái của hắn am hiểu luyện đan. Trong thời đại linh khí cằn cỗi này, có thể dùng đan dược để tăng cường công lực thì càng thêm quý giá. Hơn nữa hắn có ưu thế tự nhiên trong việc luyện đan, chỉ tiếc rằng hai chân bị thương, chân khí không thể vận hành ở hai chân, dù có dùng đan dược cũng không có hiệu quả. Quỷ binh? Cát Đồng Húc khẽ run lên hỏi. Đúng vậy, quỷ binh. Trong giới kỳ môn, người ta gọi chúng là quỷ binh, còn âm dương sư Nhật Bản thì gọi chúng là thức thần. Người đó thực lực vô cùng mạnh mẽ, có thể điều khiển 5 con quỷ binh. Trong số đó có một con quỷ binh, trong số đó có một con quỷ binh có thực lực gần đạt đến luyện khí 5 tầng. Mặc dù cuối cùng ta diệt được con quỷ binh đó, nhưng khi nó chết, nó đã siết chặt hai chân ta, khiến kinh mạch ở hai chân bị thương nặng, gần như toàn bộ bị gãy. Lúc đó, nếu ta có thể kịp thời chữa trị, có lẽ còn có hy vọng hồi phục, nhưng tình thế vô cùng nguy hiểm, âm dương sư mang theo quỷ binh vẫn đang truy sát ta trong rừng. Cuối cùng, ta phải nhảy vào dòng sông, chạy trốn thoát khỏi sự truy đuổi của hắn. Sau đó, dù vết thương trên người dần dần hồi phục, nhưng hai chân của hắn đã hoàn toàn bị tàn phế. Dương Ngân Hậu nói, trong mắt lộ rõ vẻ kinh hoàng, chưa hoàn toàn tan đi. Tình huống năm đó, giờ đây hắn kể lại có vẻ đơn giản, nhưng trong lúc nguy hiểm, bị truy sát suốt mấy chục ngày trong rừng, điều đó thực sự không thể dùng lời để diễn tả hết được. Người Nhật Bản đó tên là gì? Hắn còn sống hay không? Cát Đông Húc trầm giọng hỏi. Vi huynh có nghe nói qua, tên hắn là Hirohito. Còn sống hay đã chết, Vi huynh cũng không biết. Năm đó hắn tuổi tác gần như Vi huynh, nếu còn sống đến nay, hắn cũng phải gần trăm tuổi. Tu vi của hắn tuyệt đối vô cùng khủng khiếp. Người dù có tu vi cao hơn Vi huynh, nhưng nếu thật sự so với hắn, e rằng phần thắng rất ít. Nói thì nói vậy, đã qua nhiều năm như thế, có chút tâm niệm này là đủ. Ngươi cũng không cần phải mãi canh cánh trong lòng vì chuyện đó. Dương Ngân Hậu vỗ vỗ tay Cát Đông Húc nói, năm đó mặc dù lúc đầu không thể truy ra, bị Hirohito sai khiến quỷ binh ám toán, khiến hắn bị thương, nhưng nếu Hirohito có thể sai khiến quỷ binh tấn công làm tổn thương hắn, rồi lại đuổi giết suốt mấy chục ngày, cũng đủ chứng minh thực lực của người này dù có thua hắn, nhưng cách biệt không quá lớn. Giờ đã qua bao năm như vậy, nếu Hirohito còn sống, Dương Ngân Hậu cũng không nghĩ người như hắn sẽ cứ đứng im một chỗ mà không tiến lên. Đương nhiên, hiện nay đạo pháp đã suy yếu, thiên địa linh khí cằn cỗi, dù Hirohito có thể có đột phá, nhưng không thể mãi duy trì được. Chẳng mấy chốc, hắn sẽ rơi vào cảnh bình cảnh, dậm chân tại chỗ. Giống như Dương Ngân Hậu, dù chân không bị thương, hắn vẫn có lòng tin có thể đạt tới luyện khí tầng 6, nhưng liệu có thể tiến vào luyện khí tầng 7 trong đời này hay không, hắn hoàn toàn không dám chắc. Yên tâm, sư huynh, còn người này sống, sẽ có một ngày ta nhất định phải khiến hắn trả lại tất cả, cả gốc lẫn lãi. Cát Đồng Húc trầm giọng nói, từ người hắn tỏa ra một khí thế tự tin mạnh mẽ. Được, được, có được tự tin như vậy, không hổ là trưởng môn đan phủ phái. Tuy nhiên, người kia dù khỏe mạnh, cũng đã gần trăm tuổi, không biết còn sống được bao lâu. Cứ theo hắn đi, cứ theo hắn đi. Dương Ngân Hậu vui vẻ nói với Cát Đồng Húc, xem ra sư huynh vẫn không hoàn toàn tin tưởng ta. Cát Đồng Húc thấy Dương Ngân Hậu khen ngợi mình, nhưng lại có chút do dự không muốn báo thủ, liền cười khổ nói, không phải sư huynh không tin người, mà là người kia thật sự rất mạnh mẽ. Người hiện tại đối địch với hắn, hắn có nhiều năm tu luyện hơn người rất nhiều, phần thắng của người rất nhỏ. Chờ đến khi ngươi thực sự trưởng thành, giống như sư phụ năm xưa, thì chắc chắn có thể thắng hắn. Nhưng lúc đó, có lẽ hắn cũng đã trở thành một đống cát bụi. Dương Ngân Hậu giải thích, làm sao cần chờ lâu như vậy? Nếu hắn còn sống, dù chậm thì một năm, hai ba năm nữa, ta cũng nhất định phải khiến hắn trả lại tất cả. Giờ mà cứ để hắn làm vậy, ta sẽ trước tiên chữa trị cho ngươi vết thương ở chân. Cát Đồng Húc nói, chữa trị cho ta vết thương ở chân. Dương Ngân Hậu cười khổ, lắc đầu nói, vết thương ở chân của ta, nếu như sư phụ còn ở đây, có lẽ còn có chút hy vọng. Còn ngươi, đừng lãng phí sức lực vào sư huynh ta nữa. Chân của sư huynh chữa trị không phải là không thể, chỉ sợ cần phải mất một năm, nửa năm, và cũng cần tìm kiếm một số dược liệu. Nhưng việc chữa trị chắc chắn không thành vấn đề. Cát Đồng Húc khẳng định, ngươi đừng an ủi vi huynh, ta cũng đã học được chút y thuật từ sư phụ, hiểu rõ tình hình của mình. Hiện giờ tình trạng của ta, trước tiên cần phải khai thông kinh mạch ở hai chân, mà cái quỷ binh kia lại có tu vi luyện khí tầng 5, cuối cùng bị diệt, toàn thân quỷ khí âm hàn đã xâm nhập vào hai chân ta. Sau nhiều năm như vậy, hai chân ta gần như đã đóng băng, muốn khai thông kinh mạch của hai chân, nếu không có tu vi luyện khí tầng 7 trở lên, căn bản không thể làm được. Dương Ngân Hậu nói với vẻ cười khổ. Cát Đồng Húc vốn định giấu nhẹm tu vi của mình, nhưng thấy Dương Ngân Hậu nói vậy, biết không thể giấu được nữa, đành phải nói, vừa nãy ở hậu viện, sư huynh đã hiểu lầm ta rồi. Thực ra, tu vi của ta hiện tại đã đạt tới luyện khí tầng 7, vì vậy khai thông kinh mạch cho sư huynh cũng không có vấn đề gì lớn. Vấn đề lớn nhất hiện giờ vẫn là việc chữa trị. Sư đệ, ngươi không cần phải an ủi vi huynh, nhiều năm như vậy cũng đã. Dương Ngân Hậu vừa nói, bỗng nhìn ngừng lại, ánh mắt bất ngờ, nhìn chằm chằm vào Cát Đồng Húc. Cái gì? Ngươi nói ngươi đã đạt tới luyện khí tầng 7? Dương Ngân Hậu vừa nghe xong, không kịp suy nghĩ đã vỗ tay Cát Đồng Húc, nhưng ngay sau đó, đôi mắt mở to như thấy quái vật. Âu Dương Mộ Dung im lặng, chỉ há miệng, ánh mắt đầy vẻ kinh hoàng, nhìn chăm chăm vào Cát Đồng Húc. Năm đó, sư phụ của hắn chỉ mới đạt luyện khí tầng 5, nhưng một mình ông đã có thể tiêu diệt hai tiểu đội quân Nhật được trang bị đầy đủ vũ khí, tổng cộng 124 người trong rừng. Vậy mà bây giờ, Cát Đồng Húc lại nói mình đã đạt luyện khí tầng 7. Nếu như lúc đó, Cát Đồng Húc cũng ở Myanmar, đối đầu với quân Nhật, Âu Dương Mộ Dung nghĩ đến đây, không khỏi cảm thấy rùng mình, tóc gáy dựng đứng đứng, không sai, cho nên việc mở lại kinh mạch ở đùi cũng không phải vấn đề quá lớn. Chỉ là kinh mạch ở đùi ngươi bị thương quá nặng năm đó, qua nhiều năm như vậy đã héo rút và hoại tử rất nghiêm trọng, muốn khôi phục như cũ không phải chuyện một sớm một chiều. E rằng, Cát Đồng Húc gật đầu nói, không nói về chân của sư huynh, không nói về chân của sư huynh, ngươi mau nói cho ta nghe, ngươi thật sự đã đạt luyện khí tầng 7. Dương Ngân Hậu không đợi Cát Đồng Húc nói hết, liền vội vàng mắt lời hỏi, đúng vậy, ta đã đạt luyện khí tầng 7. Cát Đồng Húc lần thứ hai gật đầu đáp, tốt, vậy mới đúng, không trách ngươi phá giải huyết chú dễ dàng như vậy, hóa ra ngươi đã đạt luyện khí tầng 7. Ha ha, tốt lắm, tốt lắm, nếu sư phụ dưới Cửu Thiên biết được, chắc chắn cũng sẽ rất an ủi. Dương Ngân Hậu cười lớn, vui vẻ nói. Dương Ngân Hậu thấy Cát Đồng Húc gật đầu lần thứ hai, cuối cùng đã tiêu hóa được tin tức chấn động này, liền ngẩng mặt lên trời cười vang. Khi Dương Ngân Hậu nhắc đến sư phụ, đôi mắt Cát Đồng Húc không khỏi đỏ ngầu. Điều hắn cảm thấy tiếc nuối nhất chính là sư phụ không thể nhìn thấy ngày hắn trở nên mạnh mẽ như vậy. Một lúc lâu sau, Dương Ngân Hậu mới dần dần bình tĩnh lại tâm trạng kích động về việc sư thúc tu vi, ngươi chớ vội truyền ra ngoài. Sau khi tâm trạng đã ổn định, Dương Ngân Hậu nghiêm túc dặn dò Âu Dương Mộ Dung, sống gần trăm tuổi, đã trải qua bao nhiêu sóng gió, Dương Ngân Hậu làm sao không hiểu được rằng một người trẻ tuổi như Cát Đồng Húc lại sở hữu tu vi mạnh mẽ như vậy thì sẽ có ý nghĩa như thế nào đối với những người nắm quyền. Cũng chẳng phải không hiểu rằng Cát Đồng Húc chưa công khai tu vi thật sự với hắn chính là vì kiêng dè việc này. Bây giờ vì phải giúp hắn trị vết thương ở chân, mới bất đắc dĩ tiết lộ chân tướng. Đệ tử đã hiểu. Âu Dương Mộ Dung nghiêm trang cúi người nhận mệnh. Là người trong kỳ môn, Âu Dương Mộ Dung cũng rất rõ ràng ý nghĩa của tu vi khủng khiếp như vậy của Cát Đồng Húc. Sư huynh, những chuyện khác cứ để sau đi, ta sẽ trước tiên đả thông kinh mạch cho ngươi. Cát Đồng Húc nói, vết thương ở chân ta đã kéo dài hơn 50 năm, cũng không phải chỉ trong một hai ngày là xong được. Ngươi trước tiên nói cho ta nghe về sư phụ đi. Dương Ngân Hậu vỗ vỗ chân mình, nói: "Thực ra, Cát Đông Húc cũng rất muốn biết về quá khứ của sư phụ, vì vậy khi thấy Dương Ngân Hậu có cùng ý nghĩ, hắn cũng không tiếp tục kiên quyết nữa. Dù sao, dù có đả thông kinh mạch cho Dương Ngân Hậu, hắn cũng không thể lập tức đứng lên này được." "Được, ta cũng muốn nghe về chuyện của sư phụ lúc trước." Cát Đông Húc gật đầu, bắt đầu kể lại chuyện xưa khi còn bé. Theo sư phụ tu hành, mỗi lời kể của hắn kéo dài suốt 2-3 tiếng đồng hồ, đến khi mặt trời đã lặn và bóng tối bao phủ. Trong biệt thự, không biết từ lúc nào, Âu Dương Mộ Dung đã đứng lên mở đèn. Dưới ánh đèn, Dương Ngân Hậu mắt đầy lệ. "Đều là huynh bất hiếu," Dương Ngân Hậu nói, giọng nghẹn ngào. "Năm đó, sư phụ vì tính cách kiên cường, trong thời kỳ quốc nạn, không muốn gia nhập bất kỳ tổ chức nào, quyết định một mình chống lại giặc. Còn vì huynh lại cho rằng sức mạnh của một cá nhân có hạn, vì vậy đã lựa chọn gia nhập cùng các chiến sĩ kháng chiến khác, thậm chí sau đó gia nhập quân đội quốc dân đảng. Sư phụ tuy lựa chọn con đường đơn độc, nhưng ông vẫn kiên quyết ủng hộ quyết định của ta. Vì thế, chúng ta mỗi người đi một ngả. Người cũng biết, lúc đó là thời kỳ loạn lạc, thông tin vô cùng khan hiếm, và vi huynh sau đó phải đi quân viện chinh xa miền mò. Vì bị thương nặng, vi huynh bị vây trong rừng núi suốt hơn 1 năm, mãi sau mới dần dần bình phục, quay lại với quân đội tham gia vào cuộc nội chiến. Từ đó, vi huynh và sư phụ đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc. Nếu như năm đó vi huynh không chia tay sư phụ, hoặc nếu như sư phụ không bị thương, thì có lẽ đầu ông ấy sẽ không bị tổn thương đến nỗi mất trí nhớ, và cũng sẽ không phải chịu cảnh không có ai chăm sóc. Quốc nạn lúc ấy, ai ai cũng có trách nhiệm. Cát Đông Húc lên tiếng an ủi: "Sư huynh lúc đó cũng không còn lựa chọn nào khác, người không nên tự trách mình. Huống chi tuổi tác đã cao, ta đã cùng sư phụ trải qua 6 năm. 6 năm ấy tâm trạng của sư phụ vẫn tốt, ngày nào cũng vui vẻ cười nói, thời gian trôi qua thật yên bình, vì vậy sư huynh không cần phải buồn bã hay tự trách mình." Cát Đông Húc an ủi nói: "Đúng vậy, sư phụ, sư tổ nếu biết năm đó ngươi không chịu đi Đài Loan rồi lại quay về đại lục, ẩn mình ở đây làm nghề buôn bán phỉ thúy nguyên thạch chính là để tìm kiếm tin tức về sư tổ, thì dưới cửu tuyền sư tổ cũng sẽ hiểu được lòng hiếu thảo của ngươi." Âu Dương Mộ Dung cũng lên tiếng an ủi: "Tâm muốn hiếu dưỡng, nhưng thân lại không thể ở bên cạnh. Mặc dù vi sư có lòng hiếu thảo, nhưng cuối cùng cũng không thể làm chọn chữ hiếu." Dương Ngân Hậu vỗ ngực, đau lòng tự trách nói: "Sư huynh, ngươi cũng nói một chút về chuyện cũ của sư phụ và chuyện của ngươi đi." Cát Đông Húc thấy tâm trạng của Dương Ngân Hậu không thể kiềm chế, đành phải chuyển hướng câu chuyện, hỏi ngược lại hắn. Quả nhiên, khi Cát Đông Húc hỏi, sự chú ý của Dương Ngân Hậu đã bị chuyển sang chuyện khác, bắt đầu nhớ lại những kỷ niệm với Nhậm Diêu, rồi lần lượt kể lại. Đan phủ phái tuy rằng số lượng môn nhân mỗi đời không nhiều, không thể so sánh với những đại môn phái kia, nhưng vì đan phủ phái chúng ta am hiểu luyện đan và hành phù, nên mỗi đời đều xuất hiện vài cường giả, vì thế trong kỳ môn vẫn có địa vị khá cao. Dương Ngân Hậu bắt đầu kể về quá khứ của đan phủ phái. Thời Thanh Triều, đan phủ phái chúng ta đã phải chịu không ít xung kích. Đến cuối triều đại nhà Thanh và đầu dân quốc, khi mà cường quốc xâm lấn, trong nước nội loạn nổi lên 4 phía, các trưởng lão của đan phủ phái đã hy sinh trong chiến tranh. Lúc ấy sư phụ của ta là một thiên tài của đan phủ phái, còn rất trẻ đã đạt đến luyện khí tầng 5, trải qua nhiều lần hiểm cảnh nhưng vẫn thoát được, trở thành một trong những người cuối cùng của đan phủ phái còn sống sót. Vì huynh lúc đó cũng là một trong vô số cô nhi trong thời loạn, may mắn gặp được sư phụ, được người cứu giúp và thu dưỡng. Sau đó ta theo sư phụ tu hành, cùng người hành tẩu giang hồ, làm việc nghĩa, trừ bạo an dân và chém giết kẻ xâm lược. Sư phụ đã dạy dỗ ta rất nhiều, giúp ta phát triển môn phái. Khi đó vi huynh tu vi chỉ mới luyện khí 4 tầng, còn sư phụ đã là luyện khí tầng 5 đỉnh cao. Chúng ta lúc đó còn giữ liên lạc với nhau, nhưng khi gia nhập quốc dân đảng và vì bôn ba khắp nơi, mối liên hệ ấy dần dần bị cắt đứt. Đến khi vi huynh rời đi Myanmar thì hoàn toàn mất liên lạc. Sau khi biên giới được giải phóng, vùng này vẫn chưa ổn định. Ta còn có một số đồng liêu trong chiến tranh lúc đó vẫn còn nghĩ rằng sẽ có chiến tranh, vì vậy thân phận của vi huynh lúc đó không thích hợp trở lại quốc nội, chỉ có thể sai người lén lút thăm dò tin tức của sư phụ. Sau đó nội chiến cuối cùng cũng kết thúc, biên giới này coi như là miễn cưỡng yên ổn, vi huynh quay trở về quốc nội. Nhưng không bao lâu sau, một biến cố lớn trong quốc nội đã xảy ra, khiến vi huynh phải chịu không ít hãm hại. Vì vậy vi huynh không còn cách nào khác, đành phải trở lại Myanmar, mãi đến tận thập kỷ 70 mới có thể trở về trong nước. Sau đó khi tình thế quốc nội dần dần ổn định và phát triển, công việc làm ăn của vi huynh cũng từ từ phất lên. Vi huynh bèn có chút vốn liếng, bắt đầu lần nữa tìm kiếm tin tức của sư phụ, cũng kết nối được một ít người trong kỳ môn ở quốc nội. Do ảnh hưởng của chiến loạn trước đây, người trong kỳ môn vốn hành tung bí ẩn, có lúc tử vong cũng không ai hay biết, vì vậy những người mất liên lạc thường bị cho là đã chết. Thêm vào đó là 10 năm hỗn loạn sau giải phóng cũng đã gây ra rất nhiều tổn thất cho người trong kỳ môn. không ít người mất tích hoặc tử vong, đến nay vẫn không có tin tức gì. Vi huynh đã nghe ngóng rất nhiều năm mà không có tin tức gì về sư phụ. Đến thập kỷ 90, Vi huynh nghĩ rằng sư phụ dù trải qua chiến loạn và 10 năm hỗn loạn đó có lẽ vẫn bình an vô sự, nhưng tuổi tác cũng đã gần đến cuối đời, vì vậy Vi huynh cũng từ bỏ hy vọng. Thế nhưng không ngờ ông trời đã mở mắt để Vi huynh gặp được ngươi. Kể đến đây, câu chuyện lại kéo dài thêm vài tiếng, chủ yếu là nhắc đến việc Nhậm Diêu và những chuyện của Dương Ngân Hậu, đặc biệt là những sự kiện sau chiến thắng Kháng Nhật. Ngoài việc tìm kiếm tin tức của sư phụ, những chuyện khác Vi huynh hầu như không nhắc đến. Có mấy lần các đồng húc cố ý hỏi, nhưng mỗi lần Dương Ngân Hậu đều nhanh chóng chuyển chủ đề, rõ ràng là hắn không muốn nhớ lại những năm tháng đó. Các đồng húc thấy mình đã hỏi mấy lần mà Dương Ngân Hậu đều tránh né, trong lòng dù có chút nghi ngờ và không hiểu, nhưng cũng không tiếp tục truy hỏi nữa. Âu Dương Mộ Dung thì rất rõ lý do tại sao sư phụ không muốn nhắc lại quãng thời gian ấy, bởi vì đó là một thời kỳ đầy đau thương. Bắt đầu là huynh đệ tương tàn, nội chiến kéo dài, sau khi nội chiến ngừng lại, tuy rằng chiến tranh đã kết thúc, nhưng quân đội quốc, dân đảng vẫn còn lưu lại ở đất khách quê người. Họ phải chiến đấu để sinh tồn, đối đầu với các nhóm quân phiệt và các lực lượng quân đội của nhiều quốc gia. Thậm chí họ còn bắt đầu trồng trọt nha phiến để duy trì sinh kế. Đối với Dương Ngân Hậu, đây là một thời kỳ đặc biệt đau đớn và uất ức, đầy huyết lệ và nỗi buồn. Trong những năm tháng ấy, có những lúc hắn đã làm những điều trái lương tâm, vì vậy mỗi khi nghĩ về những chuyện đó, Dương Ngân Hậu không muốn nhắc lại. Sau đó, khi quyết định quay trở lại quốc nội, ngoài lý do muốn tìm kiếm tin tức về sư phụ, hắn còn không muốn dính dáng đến những cuộc tranh đấu, những chuyện bẩn thỉu trong công việc. Nếu không, nếu Dương Ngân Hậu vẫn tiếp tục ở lại khu vực Tam Giác Vàng, nơi mà các thế lực tranh giành quyền lực, thì cũng chẳng ai có thể đứng vững trước những người như thế. Sư phụ, đã muộn rồi, ta đã bảo người chuẩn bị bữa tối, hai vị có phải muốn dùng bữa trước không? Khi cuộc trò chuyện giữa hai người tạm thời dừng lại, Âu Dương Mộ Dung cẩn thận nhắc nhở, ngươi xem, Vi huynh mải mê nói chuyện với ngươi, thật là quên mất giờ ăn. Dương Ngân Hậu nghe vậy hơi sửng sốt, sau đó quay sang các đồng húc cười nói, hà hà, ta lại không thấy đói. Tuy nhiên ngày mai còn dài, chúng ta hãy ăn trước rồi hãng bàn sau những chuyện này. Các đồng húc đè nén những cảm xúc trong lòng, mỉm cười nói, vậy là hai người cùng đi đến phòng ăn dùng bữa. Mặc dù đó là những món ăn đơn giản, nhưng mỗi món đều rất tinh xảo. Sau khi ăn xong, hai người tiếp tục nhắc lại một số kỷ niệm xưa, rồi các đồng húc mới nhắc đến giúp Dương Ngân Hậu mở thông kinh mạch ở chân. Không ngờ rằng trước khi Vi huynh xuôi về cõi âm, không chỉ gặp được ngươi mà còn có hy vọng một lần nữa có thể đứng lên bước đi. Dương Ngân Hậu nhìn các đồng húc, lòng tràn đầy cảm khái. Sư phụ năm đó 120 tuổi mới về vì tiên giới, còn sư huynh năm nay đã 100 tuổi mà vẫn chưa qua, thời gian còn dài lắm. Các đồng húc nhẹ nhàng nói, Vi huynh sao có thể so sánh với sư phụ lão nhân gia được. Dương Ngân Hậu đáp, sư phụ năm đó bị thương, ngươi thì không như vậy. Các đồng húc nói, trong lòng thoáng qua một nỗi tiếc nuối, nếu như hắn sớm nhận được sự truyền thừa từ Cát Hồng, hay là nếu như sư phụ vẫn còn khỏe mạnh như xưa. Chỉ là Vi huynh so với sư phụ một hơi trong người vẫn kém xa. Ha ha, không nói những điều này nữa, sống chết là có số, phú quý cũng do trời định, có thể ở dưới mồ trước khi gặp ngươi lại có hy vọng một lần nữa đứng lên, Vi huynh đã rất thỏa mãn rồi. Dương Ngân Hậu nói. Các đồng húc mỉm cười, sau đó ôm lấy Dương Ngân Hậu nhẹ nhàng đặt lên giường. Ngươi canh giữ ở ngoài cửa, không cho phép bất luận ai quấy rối. Các đồng húc dặn dò Âu Dương Mộ Dung, người tu chân so với người phàm, một khi bị thương thì rất khó chữa trị. Điều này thực ra dễ hiểu, như dòng sông nhỏ vỡ đê dễ dàng sửa chữa, nhưng như dòng sông lớn vỡ đê, làm sao dễ dàng khắc phục như vậy? Tình huống của Dương Ngân Hậu hiện tại cũng giống như vậy. Dù là tu vi và y thuật của các đồng húc, nhưng cũng không dám sơ suất, càng không cho phép bất kỳ sự quấy rối nào. Đệ tử đã rõ. Âu Dương Mộ Dung nhìn mặt đáp, trong mắt lộ ra vẻ kích động và mong chờ. Hắn là cô nhi được Dương Ngân Hậu thu nhận, từ nhỏ đã đi theo sư phụ lớn lên. Dương Ngân Hậu đối với hắn vừa là thầy vừa là cha, tình cảm giữa hai người rất thâm sâu. Sư huynh sẽ có chút đau đớn, ngươi kiên nhẫn một chút. Sau khi rời đi, các đồng húc nói với Dương Ngân Hậu, yên tâm đi, sư huynh ta chưa từng sợ khổ. Dương Ngân Hậu không quan tâm, mỉm cười đáp. Các đồng húc gật đầu, sau đó đặt tay lên chân Dương Ngân Hậu, bắt đầu chậm rãi đưa chân khí vào, chảy qua hai chân. Kinh mạch có 6 cái, theo thứ tự là Túc Dương Minh Vị Kinh, Túc Thái Âm Tỷ Kinh, Túc Thái Dương Bàng Quang Kinh, Túc Thiểu Âm Thận Kinh, Túc Thiểu Dương Đảm Kinh và Túc Quyết Âm Can Kinh. Các đồng húc bắt đầu từ Túc Dương Minh Vị Kinh để khơi thông. Mỗi khi thông suốt một cái, mồ hôi của hắn đều ướt đẫm. Dương Ngân Hậu cũng không khác, nhưng từ đầu đến cuối hắn không hề thốt lên một tiếng. Điều này khiến các đồng húc vô cùng kính nể. Hắn biết rõ đây là đau đớn như rào cắt, như châm đâm vào da thịt. Sau khi sơ thông 3 cái, các đồng húc cảm thấy đã kiệt sức, bèn quyết định ngừng lại. Xem ra tu vi của ta vẫn chưa đủ, ta phải nghỉ ngơi một lát. Thừa dịp giờ tí, ta sẽ điều chỉnh lại chân khí, rồi tiếp tục. Cát Đông Húc lau mồ hôi trên trán, nói với Dương Ngân Hậu. Lúc này, Dương Ngân Hậu nhìn Cát Đông Húc mà không thể thốt lên lời. Hắn vốn nghĩ rằng đêm nay, nếu Cát Đông Húc có thể giúp hắn khai thông một kinh mạch đã là rất giỏi, không ngờ Cát Đông Húc lại có thể giúp hắn thông suốt ba cái chỉ trong một lần. Hơn nữa, Cát Đông Húc còn nói sẽ tiếp tục điều tức và tiếp tục khơi thông, rõ ràng là chuẩn bị trong đêm nay sẽ thông hết 6 kinh mạch của hắn. Dương Ngân Hậu không khỏi suy nghĩ, một người chân khí đã tiêu hao hết mà còn có thể nhanh chóng hồi phục như vậy sao? Hơn nữa, tu vi luyện khí 7 tầng chẳng lẽ thật sự lợi hại hơn luyện khí 5 tầng nhiều như vậy sao? Dương Ngân Hậu nói rằng, mình hiện nay cũng đã đạt đến luyện khí 5 tầng tu vi, mặc dù trong những năm qua cảnh giới của ông không có sự tăng tiến, nhưng chân khí của ông đã trải qua nhiều năm tôi luyện, trở nên càng lúc càng tinh khiết và cô đọng, không phải là loại luyện khí 5 tầng tu sĩ bình thường có thể so sánh được. Khi Cát Đông Húc chuyển chân khí vào cơ thể Dương Ngân Hậu, ông cảm nhận được một cảm giác như mình đang đứng bên bờ một dòng sông lớn, bản thân chỉ là một phần nhỏ bé trong vũ trụ rộng lớn. Chân khí của Cát Đông Húc quá tinh khiết và cô đọng, đến mức Dương Ngân Hậu không thể tưởng tượng nổi, không thể nào tin được rằng có người có thể rèn luyện pháp lực đến mức độ này. Dương Ngân Hậu không biết rằng Cát Đông Húc tu luyện là nhờ vào một công pháp vô cùng tinh diệu, công pháp cao cấp hơn, khiến cho chân khí mà hắn tu luyện ra trở nên tinh khiết và cao cấp hơn nhiều. Hơn nữa, trong quá trình tu luyện, Cát Đông Húc đã tìm ra cách để tăng cường công lực qua việc luyện đan, nhưng hắn đã chọn kiên trì mỗi ngày ngồi thiền tu luyện, điều này giúp cho chân khí của hắn càng trở nên tinh thuần và cô đọng hơn. Tất nhiên, ngoài hai nguyên nhân trên, thiên phú của Cát Đông Húc cùng huyết mạch của hắn là những yếu tố không thể bỏ qua. Đông Húc, người thật sự chỉ có luyện khí 7 tầng tu vi sao? Một hồi lâu, Dương Ngân Hậu không nhịn được, liền hỏi. Không sai, Cát Đông Húc mỉm cười đáp. Ta có cảm giác luyện khí 7 tầng thật sự không thể mạnh mẽ như vậy. Dương Ngân Hậu nói ra nghi ngờ trong lòng. Việc này không có gì kỳ quái cả, cảnh giới cũng có sự phân chia cao thấp. Cát Đông Húc đáp. Đương nhiên. Dương Ngân Hậu nghe vậy, nảy ra một lúc, mãi lâu sau mới khổ sở cười nói. Được rồi, quả thật là như vậy. Thấy Dương Ngân Hậu với vẻ mặt không biết làm sao, Cát Đông Húc ngượng ngùng cười, rồi nói, giờ tí, ta sẽ trước tiên ngồi điều tức. Nói rồi, Cát Đông Húc ngồi xếp bằng, sau đó lấy ra từng khối thái âm tụ linh trận phù ngọc, xung quanh thân dọn xong, liên tiếp lấy ra 9 khối. Dương Ngân Hậu nhìn thấy cảnh tượng này, mắt mở to, ngạc nhiên. Đây chính là tụ linh trận phù ngọc. Theo truyền thuyết, ngay cả trong những đại môn phái, cũng chỉ có vài khối được truyền thừa xuống. Vậy mà sư đệ của mình lại có thể lấy ra, hơn nữa lại là 9 khối, rồi tùy tiện bày chúng xuống đất, chẳng khác gì những khối đá bình thường. Dương Ngân Hậu sau một hồi mới lắc đầu, tự nhủ rằng mình quả thực không thể dùng lẽ thường mà đo lường sư đệ mình. Một canh giờ trôi qua, Cát Đông Húc đã khôi phục phần lớn pháp lực, nhưng những khối thái âm tụ linh trận phù ngọc kia giờ chỉ còn lại những mảnh vụn. Dương Ngân Hậu nhìn cảnh tượng này mà trong lòng không khỏi đau xót. Đây chính là tụ linh trận phù ngọc đấy, vậy mà lại bị tiêu tán như vậy. Tuy nhiên, Cát Đông Húc một chút cũng không cảm thấy đau lòng, chỉ khẽ lắc đầu, trong lòng nghĩ thầm, may mà lần này ta đã mua được không ít pha ly trùng ngọc thạch, có thể khắc họa được thất tinh tụ linh trận. Nếu không, với cái tụ linh trận quá âm này, không biết đến bao giờ mới có thể tu luyện đến luyện khí 8 tầng.